Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2231, có gì sợ, tiểu tử, đột phá thánh cảnh, ở tại chúng ta trước mặt, ngươi vẫn như cũ chấp cánh khó thoát, trước lôi ma sứ mở miệng, quanh thân lúc này mực nước vậy ma khí theo đang nói bắt đầu phô thiên cái địa, hắc vụ bắt đầu khởi động ngập trời, trong con ngươi có huyết quang cùng lôi điện lướt đi, giống lưỡng vần huyết nguyệt lôi cầu, tại hắc vụ cùng cuộn ma khí giữa phá lệ khiếp người, cảm giác lúc này so với lúc trước còn không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần lôi ma sứ chờ năm người. Khí tôn, cửu mệnh tôn giả, cùng tôn, càng tinh tôn giả bốn người sắc mặt chân chính ngưng trọng đến mức tận cùng, Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt vi thiêu, lúc này cũng có chút khiếp sợ, không nghĩ tới cái này ngũ đại ma sứ còn có quỷ dị như vậy thủ đoạn, còn mấy người này vẫn là một bộ không lo ngại gì dáng dấp, quỷ dị này thủ đoạn, lại là có thể làm cho cái này ngũ ma làm cho đều là có thể đặt chân đến chân chính thánh cảnh tầng thứ vậy cường đại tu vi, không thể bảo là bất kinh nhân, có chút ý tứ, lập tức, Đỗ Thiểu Phủ trên khuôn mặt một tia cười lạnh lao quá, năm cái thánh cảnh tu vi giả sơ kỳ, cũng không phải là không có cách nào đối phó, nghe Đỗ Thiểu Phủ lời nói, lôi ma sứ, địa ma sứ chờ nhất thời giận dữ, ma khí dâng trào, phủ kín hư không, tiểu tử, ngày hôm nay ai cũng cứu không ngươi, thoại âm rơi xuống, địa ma sứ tỏa ra sát ý ngút trời, thân thể bốn phía ma vân cuồn cuộn, ở trên hư không rung động giữa, nhất đạo bén nhọn dấu móng tay ở trên hư không lên cấp tốc mở rộng, giống như là muốn áp mãn thương khung, xé rách năm cái thâm biên vậy đen nhánh không gian liệt phùng, bao phủ ven đường tất cả, dẫn đầu hướng về phía Đỗ Thiểu Phủ xuất thủ, theo uy thế tăng mạnh, địa ma sứ một kích này khiến người ta hoảng sợ, làm cho cùng tôn đám người ở xa xa rất xa cảm giác, cũng theo đó tâm thần bất an run, như vậy nhất đạo dấu móng tay trên không, uy thế so với lúc trước không biết mạnh bao nhiêu lần, Đỗ Thiểu Phủ lông mày vi vi nhất thiêu, cũng sẽ không nói nhảm nhiều, ngẩng đầu lên, không lùi mà tiến tới, nhất đạo tử viêm giấu tay lướt đi, phù văn sáng chói chói mắt, một cổ đáng sợ nhiệt độ nóng bỏng đột nhiên cuộn sạch lái đi, tử viêm nhiệt độ cao đốt cháy ma khí, kèm theo tử viêm yêu hoàng chí tôn thú uy, trong sát na đem địa ma sứ nhất đạo giấu móng tay xuyên thủng phá hủy, đạp đạp, giấu móng tay xuyên thủng, nhiệt độ cao đốt cháy hư không, địa ma sứ thân thể lần thứ hai lão đảo đẩy lui, tình huống mặc dù so với lúc trước đẹp mắt nhiều, nhưng vẫn là vô cùng chật vật, đồng loạt ra tay, đánh nhanh thắng nhanh, lôi ma sứ sắc mặt âm trầm, gương mặt băng hàn, âm thanh tràn ngập hàn ý, ma khí ngập trời ba động, hắn tự biết trước mắt cái này Đỗ Thiểu Phủ lợi hại, rất là biến thái, lần trước tại ma thần trong tay cũng có thể tránh được một kiếp, không dám có bất kỳ khinh thường nào, bày trận, đóng ngoặc vuông, địa ma sứ hai lần chật vật kinh ngạc, trong mắt hung quang bạo dũng, trong cơ thể ma khí ngập trời như thế như gió bão kèm theo năng lượng trong nháy mắt bạo phát, bày trận, trong nháy mắt, phong ma sứ, hỏa ma sứ, băng ma sứ ba người cùng địa ma sứ, lôi ma sứ thân ảnh cướp động, năm người chân đạp trên cao, mơ hồ tương liên, hình thành hợp kích trận thế, đem Đỗ Thiểu Phủ giam ở trong đó, tiểu tử, ngươi sẽ biết sự lợi hại của chúng ta được, địa ma sứ ngửa mặt lên trời cười nhạt, hắn cũng biết tiểu tử trước mắt này biến thái, cường đại đến bất khả tư nghị, nhưng lúc này thực lực bọn hắn tăng mạnh, không giống là năm cái thánh cảnh cường giả, còn có hợp kích đại trận, cũng không tin không làm gì được Đỗ Thiểu Phủ, tiểu tử này dù sao không lâu mới đặt chân thánh cảnh mà thôi, thật không, ta chính xác là có chút muốn biết các ngươi mạnh như thế nào, liền sợ các ngươi không chịu nổi một kích, Đỗ Thiểu Phủ mắt nhìn năm người bình tĩnh lạnh nhạt nói, chân chính thánh cảnh còn không sợ, huống là năm cái mạnh mẽ đặt chân thánh cảnh, cùng tôn, cửu mệnh tôn giả, càng tinh tôn giả chờ lúc này nghe phía trước Đỗ Thiểu Phủ chính là lời nói, mí mắt không khỏi là nhìn không được nhảy nhót, tiểu gia hỏa này, lúc này mới thời gian bao lâu, thật đúng là trước sau như một cuồng ngạo, thậm chí càng tăng lên, phải biết rằng lúc này ngũ người khí tức trên người, bọn họ cảm giác, sợ là cũng chờ cùng trong truyền thuyết hàng thật giá thật vậy thánh cảnh khí tức cường giả đi, thánh cảnh, là hiện thời thiên địa tột cùng nhất tồn tại, có thể tự hồ đang tiểu gia hỏa kia trước mặt, có một loại lơ đỉnh cảm giác, kiệt kiệt, tiểu tử, nhìn ngươi còn có tài năng gì, địa ma sứ hung ác nham hiểm cười nhạt, thân ảnh nhất động, đó là tại ma khí sao động giữa lướt ầm ầm ra, hai tròng mắt nảy lên bạo lệ, kèm theo một cổ ngập trời hung sát chi khí dường như phong bão nhất cuộn sạch ra, cút, Đỗ Thiểu Phủ gào to một tiếng, thân ảnh bất động không trung, phất tay áo đảo qua, kim quang bạo dũng, kim sắc phù lục bí văn trong nháy mắt khuếch tán ra, như thế đám mây che trời, trong lúc mơ hồ có đại bằng kim sĩ hư ảnh ngưng tụ, trong sát na cùng địa ma sứ hung hăng đụng vào nhau, ùng ùng, như vậy va chạm, phù văn hừng hực, từng cổ một khiến người ta rung như cầy sấy năng lượng ba động khuếch tán tứ phương, rung động hư không, một cái cũng không đủ, cùng lên đi. Đồng thời ở nơi này không gian, Đỗ Thiểu Phủ thân ảnh đã như quỷ mị vậy xuất hiện ở lôi ma sứ trước người của, trong cơ thể kim quang bạo dũng, khí tức bá đạo vô cùng, đại khai đại hợp, ẩn chứa vô cùng bể nghệ, lộ ra chí tôn sắc bén quyền đầu, không chút lưu tình hướng về phía lôi ma sứ một quyền bạo oanh ra, lôi si thôn không, đối mặt với đột nhiên xuất hiện bạo oanh mà đến Đỗ Thiểu Phủ, lôi ma sứ cũng là sắc mặt đại biến, uy thế như vậy cùng tốc độ, đều là khiến hắn âm thầm trong lòng hết hồn, thủ ấn ngưng kết, ma khí cuộn sạch cuồn cuộn giữa, kèm theo quỷ dị lôi điện, hóa thành một con ma ảnh dị thú, trực tiếp nói chuyện thôn vệ hướng Đỗ Thiểu Phủ một quyền, khẩu vị quá nhỏ, ngươi nuốt không nổi. Thấy thế, Đỗ Thiểu Phủ cười lạnh một tiếng, quyền đầu căn bản bất vi sở động, trực tiếp tiếp tục đánh ra, sinh sôi đụng vào ma ảnh kia dị thú trên, đáng sợ bá đạo uy thế trong nháy mắt này trực tiếp cuộn sạch đổ xuống mà ra, long muộn hưởng như lôi, điện tiếng sấm chớp, chấn toái hư không. Ma khí cùng kim quang đang vào, hừ, bị Đỗ Thiểu Phủ một quyền bạo oanh, tuy nhiên vẫn không tính là chính diện ngạnh kháng, nhưng lôi ma sứ trong cổ họng cũng truyền ra kêu đau một tiếng âm thanh, ở trên hư không liên tiếp bị chấn lui ra, ước chừng ngoài mười mấy trượng, lôi ma sứ mới đứng vững thân hình, sắc mặt rất là kinh hãi nhìn Đỗ Thiểu Phủ, lúc này hắn cũng là có thánh cảnh sơ kỳ thực lực tu vi, cư nhiên tại trước mặt đối phương như vậy không chịu nổi một kích, tiểu tử này rất quỷ dị, không nên lại lưu thủ. Toàn lực trấn áp, phong ma sứ, hỏa ma sứ, băng ma sứ ba người sắc mặt âm trầm, ra tay toàn lực, trấn áp, địa ma sứ, lôi ma sứ, lần thứ hai tiến lên, ùng ùng, năm đạo ngập trời năng lượng ba động, lúc này ngũ đại ma sứ khí tức trên người leo tới đỉnh phong, ma khí bạo dũng không gian, một cổ cùng bạo ma khí cùng lôi điện, đại địa, cùng phong, xích hỏa, hàng băng năm loại năng lượng như thế như gió bão, từng đợt từ ngũ bên trong cơ thể quét ra, đem bên cạnh trên bầu trời không gian đánh sơ sát, cái này một chốc, ma khí nhuộm đẫm trải ra thiên vũ, mênh mông cuồn cuộn trời cao, lúc này ngũ đại ma sứ sát ý ngút trời, ngũ cổ hơi thở cũng đến mức tận cùng, ngũ đôi đáng sợ hai tròng mắt huyết hồng, đen nhánh ma khí như thế mây đen cuồn cuộn phủ kín vạn dặm, khiến người ta run như cầy sấy, tóc gáy dựng đứng, chỉ bằng các ngươi năm cái sao, hôm nay giết chết. Đỗ Thiểu Phủ ngẩng đầu cười to như sấm, trên thân kim quang bạo dũng không gian, phía sau bỗng dưng có một mảnh quỷ dị kim quang trùng thiên, chương 2232, ngũ luân huyết ma vực, kim quang ngút trời, trong nháy mắt tại Đỗ Thiểu Phủ trên thân hình thành từng cây một linh vũ vậy thực chất hóa toái phiến, ngưng tụ thành nhất kiện bao trùm toàn thân áo giáp màu vàng óng, kỹ, kim quang vạn trượng, trên khôi giáp giống kim sĩ đại bằng điểu vậy kim quang linh vũ, tầng tầng lớp lớp từ Đỗ Thiểu Phủ trong cơ thể diễn sinh ra, trong nháy mắt hình thành một bộ thần võ hoa mỹ áo giáp màu vàng óng. Có kim sĩ đại bằng điểu tiếng hí vang động núi sông, bá đạo nhìn bằng nửa con mắt khí thế cuộn sạch hư không, đã ở cùng lúc, Đỗ Thiểu Phủ phía sau kim quang bạo phát, ánh sáng màu vàng rực rỡ phục ra, một đôi kim sĩ đại bằng cánh chim từ Đỗ Thiểu Phủ phía sau triển lộ, khí tức ngập trời, hồn nhiên thiên thành, cùng huyết nhục gân cốt tương liên, ầm, thanh linh khải giáp cùng đại bằng kim sĩ triển lộ, thương khung cũng đang rung rung, kim quang rực rỡ ngập trời, cái này một chốc, Đỗ Thiểu Phủ giống là hóa thành một con chân chính kim sĩ đại bằng điểu, cần phải lên như diều gặp gió, qua sông thiên khung, tôn không khoa xa khốc chiến thuyền học tiếp cô buồn dương, như vậy khí thế cùng huyến lệ, làm cho cùng tôn chờ ánh mắt chấn động, kỹ, cảm giác lúc này từ Đỗ Thiểu Phủ trong cơ thể bộc phát ra đáng sợ như vậy uy thế, cùng tôn chờ trong lòng nổi lên kịch liệt sóng lớn, còn tiểu tử kia đối mặt với năm cái ma giáo siêu cấp cường giả cũng không để bụng. Nguyên lai là bên ngoài cư nhiên đến bực này đáng sợ tình trạng, tiểu tử, không công mà thôi, cảm giác được Đỗ Thiểu Phủ lúc này khí tức trên người, lôi ma sứ âm thầm nhãn ngưng, nhưng sau đó khuôn mặt co rúm, quanh thân sấm sét vang dội, lúc này bọn họ ngũ đại ma sứ liên thủ, tại sao có thể bị một tên tiểu tử hù dọa, sớm một chút giải quyết đi, địa ma sứ hung ác nham hiểm cười nhạt, hai tay từ trong tay áo bào rung rung, ma khí ba động, quỷ dị thủ trảo giống quỷ trảo lợi kiếm, hơi uốn lượn, đáng sợ lực đạo ngưng tụ, xé rách hư không. Nghe vậy, phong ma sứ, hỏa ma sứ, băng ma sứ ba người cũng là sắc mặt âm trầm gật đầu, ma khí điên cuồng bắt đầu khởi động, tại quanh thân bố trí phòng ngự, cũng gây nên hư không ầm vang, và ma linh thôn thời gian, Trong nháy mắt địa ma sứ đã dẫn đầu xuất thủ, thủ ấn ngưng kết, ma khí kèm theo huyền khí năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái ước chừng trăm trượng dị thú, mở dữ tợn cự chủy, ngập trời ma khí dâng lên, đó là thôn phệ hướng Đỗ Thiểu Phủ đi. Ma viêm phần không, băng ma vạn dặm, ma phong địa ngục, ma lôi bạo, đóng ngoặc vuông. Trong nháy mắt, lôi ma sứ chờ nhất tề mà phát động, trong sát na ngũ đại ma sứ mang theo năm đạo thế tiến công cuốn tới, ngũ đại ma sứ toàn lực làm, năng lượng đáng sợ từ thứ năm bên trong cơ thể bạo dũng, ma khí lao nhanh, năm đạo thế tiến công bao phủ thương khung, tại trên hư không nếu như hình thành một cái to lớn chân không, vỡ nát không gian, mênh mông cuồn cuộn thiên vũ, năm người này lúc này xuất thủ, đầu đuôi tương liên, vô cùng ăn ý, cẩn thận a. Cho dù là cảm giác được Đỗ Thiểu Phủ khí tức trên người cường đại đến cực điểm, lúc này rất xa mắt nhìn bực này năm đạo sắc bén thế tiến công, cùng tôn chờ cũng vẫn như cũ không khỏi là Đỗ Thiểu Phủ chờ đợi lo lắng. Chỉ là vậy chờ tràn ngập mở ra khí tức, cũng đã để cho bọn họ vô pháp chống đỡ, mau cốt tủng nhiên, hư không tại rung rẩy dữ dội, ngũ đại ma sứ xuất thủ không có bất kỳ bảo lưu, đem Đỗ Thiểu Phủ tất cả đường lui phong tỏa, vặn vẹo không gian, hơn nữa năm người xuất thủ đều là sát chiêu, căn bản cũng không có định cho Đỗ Thiểu Phủ bất cứ cơ hội nào, muốn một lần hành động đem Đỗ Thiểu Phủ triệt để trấn áp giải quyết. Như vậy năm đạo thế tiến công cuốn tới, Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt nhanh chóng đảo qua, đối mặt với giờ phút này ngũ đại ma sứ toàn lực làm, không chút nào có vẻ bất kỳ hỗn loạn, phía sau đại bằng kim sĩ chấn động, lưu quang tràn đầy động, hào quang tràn ngập, như đại bằng vỗ cánh, bay lượn cửu thiên, bằng lâm cửu thiên. Đỗ Thiểu Phủ hét lớn một tiếng, chịu tải kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, cường thế mà bá đạo, giờ khắc này Đỗ Thiểu Phủ giống thật bằng phủ xuống, bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, vỗ cánh quét ngang trời cao, đại khai đại hợp, bá đạo mà sắc bén, khí tức cuộn sạch trời cao, ma viêm phần không, khoảnh khắc không gian, tại ùng ùng kích chiến giữa, hai bên đụng thẳng vào nhau, ùng ùng, hư không tựa như sấm rền, bắn ra liên tiếp phù văn quang mang, ma khí ngập trời, sấm sét vang dội, ầm vang không nghỉ. Phù văn năng lượng bắn nhanh, còn giống như pháo hoa huyến lệ, khiến cho được toàn bộ giữa không trung óng ánh khắp nơi, mà sáng chói phía sau ẩn chứa cái loại này kinh người hủy diệt uy áp, khiến đất trời bốn phía, không khỏi rung, xì xì xì, hết thảy giằng co cũng không bao lâu, giữa không trung mãnh liệt đụng nhau bên trong, lập tức thiên không truyền ra tiếng vỡ vụn, không gian đang đổ nát, tại cùng tôn chờ rung rẩy trong ánh mắt, ngũ đại ma sứ thế tiến công cư nhiên vẫn chưa từng giằng co bao lâu, đã bị thế như trẻ tre vậy phá hủy. Năm người liên thủ cũng không có chiếm bất luận cái gì tiện nghi, ngũ đại ma sứ đồng thời sắc mặt đại biến, ngũ luân huyết ma khu vực, lôi ma sứ hét lớn, trong tay thủ ấn cấp tốc ngưng kết biến ảo, cùng lúc, địa ma sứ, phong ma làm cho chờ thủ ấn đồng thời biến hóa, càng khiếp người mà quỷ dị ma khí, dường như phong bạo một dạng từ năm người trong cơ thể cuộn sạch ra, nhất phía sau ngưng tụ chung một chỗ, xông thẳng thương khung, cuồn cuộn ma khí lan tràn, hư không đều rung động đảng. Từng đạo hắc huyết sắc quan trụ giống tiên huyết sở động lại, tràn ngập âm xót xa làm người ta rợn cả tóc gáy khí tức, phô thiên cái địa ba động trời cao, quanh, thời gian ngắn ngủi, toàn bộ hư không giống là hóa thành một mảnh ma vực cửa vào, máu đen sắc ma khí dâng trào, từ thương khung ở chỗ sâu trong hiện lên, vô cùng mênh mông, như là hóa thành một cái to lớn hư không thông đạo, tràn ngập ma ảnh huyết khí, ngũ luân huyết ma khu vực, đây là năm người ác chủ bài, cảm giác được lúc này Đỗ Thiểu Phủ uy thế. Năm người cũng không dám, nửa sơ ý, vận dụng ác chủ bài, ầm, hư không ầm vang, ma khí ngập trời giữa, có từng đạo huyết sắc quang trụ lướt đi, mang theo từng cái thâm thúy huyết sắc chân không cái khe dắt thiên vũ bốn phía, khiến người ta làm nôn huyết tinh ma khí vung vãi, kèm theo thê lương quỷ khóc thần hào tiếng, nhanh như tia chớp trùng kích hướng Đỗ Thiểu Phủ đi, như vậy hủy diệt uy thế, sợ là đủ để cho nhất thánh cảnh trung kỳ tu vi giả lui mà so với, chẳng qua là mạnh mẽ tăng lên thực lực mà thôi. Dù cho là chân chính thánh cảnh sơ kỳ, ta cũng không đế tại mắt giữa, các ngươi lại tính là cái gì? Đối mặt với ngập trời thế tiến công, Đỗ Thiểu Phủ thần sắc bình tĩnh, hai tròng mắt kim quang thâm thúy, ninh nhưng không sợ, tự tin mà bá đạo, cùng tôn chờ kinh hãi, người này thật đúng là chân thật tự ngạo, đối mặt với như vậy thế tiến công, lại còn bá đạo như vậy phi dương, đáng sợ thế tiến công phá hủy hư không, đã cuộn sạch đến Đỗ Thiểu Phủ bốn phía. Phía sau co co khoa quỷ chiến thuyền thuật từ lãnh bùn nhất đất ngũ luân huyết ma khu vực, đây là năm người ác chủ bài, hư không vỡ nát, ma khí ngập trời, thương khung rung động, Đỗ Thiểu Phủ cũng đứng ở trên hư không, bất động như sơn, viễn như bàn thạch, nhưng thủ ấn đã tại ngưng kết, vô thanh vô tức không gian, lấy Đỗ Thiểu Phủ tự thân làm trung tâm, Chung quanh hư không đang vặn vẹo, một cái quỷ dị đồ án xuất hiện ở hư không, bao phủ hư không, là một bộ hư không bát quái đồ. Trong sát na, lấy Đỗ Thiểu Phủ làm trung tâm, hư không bát quái đồ giống thần hoàng cuộn sạch lái đi, tràn ngập rực rỡ quang, tuôn ra các loại dị tượng. Cuồng Tôn, Cửu Mệnh Tôn giả chờ ánh mắt không tự chủ được ngẩng đầu, hơi khiếp sợ. Từ cái này trên chín tầng trời, có tia sáng chói mắt như diệu nhật một dạng giáng lâm xuống, soi sáng cái này tối tăm không ánh mặt trời không gian. Chương 2233, chém chết năm đại ma sứ. Một cổ cực độ mênh mông khí tức tự trên hư không, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi, như thánh quang, vô cùng vô tận xa lạ khí tức lan tràn, để cho nhân linh hồn sợ hãi. Văn, Đỗ Thiếu Phủ, hoàn toàn tạo thành một cái thực chất hóa vậy bát quái hư không đồ, lấy mặt bằng phơi bày ở trên hư không, có phong vũ lôi điện, có núi nước sông trạch, có nhật nguyệt tinh thần, trở nên xoay tròn, lẫn nhau thay nhau. Vô số thú ảnh tự hư không bát quái đồ bên trong bật đằng, gầm thét không tiếng động, ống ánh khắp nơi tinh hà cương, tinh quang diệu nhãn, khí tức mênh mông. Một cái kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh xuất hiện ở hư không bát quái trên trời, vỗ cánh phù diêu bầu trời mênh mông, như vậy có thể đánh toái tinh thần. Ống ánh khắp nơi ngọn lửa màu tím gào thét, ngưng tụ thành một cái tử viêm yêu phượng hoàng hư ảnh, như vật còn sống, nóng bỏng ngút trời. Còn có một gốc bất tử thảo hư ảnh tràn ngập, một gốc động minh thảo sáng chói. Một cổ thao thiên thanh lục quang mang ba động, sinh cơ bừng bừng, khí tức cổ xưa. Lúc này, thương khung rung rung, hư không nổ ầm, oanh, một cổ cuồn cuộn uy áp, lấy vô cùng mênh mông thế, như vậy như gió bão quét ra. Trong nháy mắt, Cuồng Tôn, Cửu Mệnh Tôn giả chờ ở này không tiếng động uy áp hạ thân tử trở nên sụi lơ, mắt lộ ra hải sắc, từ sâu trong linh hồn phải vì thế mà quỳ lạy cùng kính sợ. Đoàn đoàn đoàn đoàn, trong phút chốc, ngũ đại ma sứ ngưng tụ ngũ luân huyết ma khu vực bắt đầu vỡ nát, từ cái này thâm thúy hư không bên trong vòng xoáy bắt đầu nổ tung, ma khí mang theo để cho người run sợ năng lượng bạo động quét ra, mảng lớn hư không trực tiếp hóa thành chân không. Oanh, giờ khắc này, thiên băng địa liệt, quỷ khốc thần hào, như mạc nhật, Đỗ Thiếu Phủ vừa đứng ở bát quái hư không đồ trung ương, như thần tích, lấy Đỗ Thiếu Phủ vừa làm trung tâm, hư không bát quái đồ như thần hoàng cuốn lái đi, tràn ngập sáng chói ánh sáng. Xông ra đủ loại dị tượng, ngũ đại ma sứ toàn lực làm, nhưng vô luận như thế nào bạo nổ toàn lực, cũng không cách nào chống đỡ giờ phút này bát quái đồ oai, ngũ luân huyết ma khu vực từng khúc vỡ nát, cuồn cuộn càn khôn, phốc phốc, cùng lúc, ngũ đại ma sứ miệng phun máu tươi, bị thương nặng, ngũ đại ma sứ kinh hãi biến sắc, đến lúc này, bọn họ mới biết người trước mạnh mẽ đến trình độ nào, mới biết kia ma vương tại sao có thể có đến ma vương tên, mau lui lại, lui, lôi ma khiến cho hét lớn. Năm người thủ ấn biến ảo, cần phải toàn lực trở ra, cần phải tránh thoát bát quái đồ bao phủ hư không. Nhưng giờ phút này bốn phía hư không vặn vẹo, một cổ thật lớn uy thế, có thể trực tiếp đem ngũ đại ma sứ trấn áp. Bây giờ còn nghĩ, muốn, lui, không chê chậm sao. Đỗ Thiếu Phủ vừa thanh âm của truyền ra, tay dục kết bên trong, hư không ở chợt biến hóa, đột nhiên hạ xuống lôi điện tinh thần, hạ xuống cuồn cuộn liệt diễm, ở thiên địa cộng minh bên trong. Cuồn cuộn mãnh liệt vô cùng lực lượng ở sáng chói phù văn như trong biển, dâng lên kinh đào hải lãng, trực tiếp cuốn ở ngũ đại ma sứ trên người của. Phốc phốc, giờ phút này cường hãn không có ở đây thánh cảnh sơ kỳ dưới ngũ đại ma sứ, ở nơi này đáng sợ uy năng xuống, trên người ma khí cũng từng khúc vỡ nát, ánh sáng ảm đạm, năm người lại lần nữa trong miệng máu tươi cuồng phúng, thân thể vỡ nát, trán chảy máu giạt giào, quanh thân rạo rực bát quái đồ, Đỗ Thiếu Phủ vừa như thần tích nhô lên cao. Vận dụng bát quái đồ, Đỗ Thiếu Phủ vừa căn bản cũng không có định bỏ qua cho này ngũ đại ma sứ, thúc giục bát quái, phong tỏa hư không, giam cầm tứ phương, lấy bát quái áo nghĩa đặt chân thánh cảnh, đây là Đỗ Thiếu Phủ vừa toàn lực, không giữ lại chút nào. Đóng ngoặc vuông, pháp gia vị kia thánh cảnh sơ kỳ lão tổ, đã từng ở bát quái áo nghĩa bên trong mất đi nhục thân, lôi ma sứ, địa ma khiến cho các loại, chờ, hộc máu trở ra, khiếp người con ngươi mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ vừa. Đều là hai mắt đang rung túc, tự sâu trong linh hồn, trùng mình leo lên mà ra, ngũ đại ma sứ giờ phút này đều là sợ, ánh mắt bắt đầu xông ra hoảng sợ sợ hãi, giờ phút này đáng sợ uy thế xuống, bọn họ thần hồn chiến hạt dẻ, này thánh uy cùng phổ thông thánh cảnh tu vi người có khác biệt to lớn, này thánh uy để cho bọn họ không cách nào chống đỡ, gào, địa ma khiến cho hóa thành viễn cổ ma viên khu, lôi ma khiến cho hóa thân một cái quỷ dị lôi quang ma thú. Nhiếp nhân khí hơi thở kèm theo điện tiếng sấm chớp, so với địa ma sử viễn cổ ma viên khu chỉ có hơn chớ không kém, phong ma sứ, hỏa ma sứ, băng ma khiến cho các loại, chờ, cũng mỗi người thân thể ma khí lại lần nữa hội tụ, hóa thân khổng lồ khu, ma khí mãnh liệt, khiếp người cực kỳ. Đỗ Thiếu Phủ vừa vung cánh tay, vẫy tay bên trong theo một tiếng sấm gió rung rẩy vang, một thanh như hổ cốt long tư, như đan phượng triêu dương, như thần quy chiếm cứ rộng kiếm cầm trong tay, vo ve, khi này rộng chừng hiện tại, một cổ tia sáng chói mắt giống như đè nén núi lửa như vậy bắn ra, chói mắt phù lục bí văn phóng lên cao, này rõ ràng là tiếng sấm gió, nhưng lại như là cùng thần ma đang gào thét, để cho người xem một chút, cũng không bưng thần hồn chiến hạt dẻ, đầy trời tử kim ánh sáng nở rộ đang lúc, tử kim thiên khuyết, vạn binh thần, tuyệt thế mà giữa trời, nếu như muốn vỗ cánh bay lên không, đan phượng triêu dương, ngang dọc cửu thiên, đây là tử kim thiên khuyết, cuồng tôn, cửu mệnh tôn giả các loại, chờ, rung rẩy kịch, bọn họ nhận biết tử kim thiên khuyết, mà giờ khắc này tử kim trên cung trời uy áp, so với ban đầu không biết mạnh mẽ bao nhiêu, xa giống vậy thánh khí, cấp độ kia uy năng đáng sợ, giống như là một người tuyệt thế thần ma tỉnh lại, ở mắt nhìn xuống thiên địa, đủ để hủy diệt hết thảy, tử kim thiên khuyết, khí tôn con mắt rung rẩy. Tử kim thiên khuyết ban đầu là hắn thật sự tự tay luyện chế, với hắn mà nói có đặc biệt tình cảm. Giờ phút này khí tôn cảm giác giờ phút này tử kim trên cung trời uy năng, xa xa qua hắn ban đầu dự trù, làm gặp lại tử kim thiên khuyết, địa ma khiến cho đồng tử trở nên co rút nhanh, nó ban đầu liền từng bị đáng sợ kia thần binh chém xuống qua một cánh tay, không được, kia hạnh muốn tiêu diệt chúng ta, lôi ma khiến cho các loại, chờ, trong lòng hải ý, giống như cỏ dại như vậy ở đáy lòng điên cuồng nảy sinh. Giờ phút này tự Đỗ Thiếu Phủ vừa trên người của, bọn họ cảm thấy một cổ sát ý ngập trời, sát ý kia để cho bọn họ run như cầy sấy, lui, mau lui lại, địa ma sứ, lôi ma khiến cho hét lớn, bóng người bạo nổ ma khí, cần phải toàn lực tránh thoát bát quái hư không đồ chạy trốn, không gì hơn cái này, từ đầu đến cuối không bằng chân chính thánh cảnh, kết thúc, Đỗ Thiếu Phủ vừa mắt nhìn ngũ đại ma sứ, đại bàng kim sĩ rung lên, thanh linh khôi giáp ánh sáng, như vậy thật bằng phù diêu. Ở bát quái đồ bên trong, như quỷ mị xuất hiện ở địa ma sử trước người, trong tay tử kim thiên khuyết hơi ra, suy, địa ma khiến cho viễn cổ ma viên khu bị Đỗ Thiếu Phủ phó tiếp tục một kiếm chém eo, phun ra máu đen, ồ, nhưng trong nháy mắt Đỗ Thiếu Phủ cảm giác nhiều chút kinh ngạc, bị chém eo địa ma khiến cho viễn cổ ma viên khu lại mau đảo lui về, muốn khép lại, rất là quỷ dị cùng tà môn, diệt, Đỗ Thiếu Phủ vừa trầm hát, trong tay tử kim thiên khuyết trên tử kim lôi quang bạo dũng, trực tiếp đem kia viễn cổ ma viên khu đầu chém xuống, máu tươi màu đen tiêu xạ rất cao, cuối cùng một thoáng, địa ma khiến cho hai con ngươi sợ hãi leo tới đỉnh phong, khí tức tử vong ở linh hồn thâm thuần động, ầm, Đỗ Thiếu Phủ vừa cánh tay trái một quyền, lôi quang vạn trượng, đem đầu nổ thành huyết vụ, ngũ đại ma sứ một trong địa ma sứ, liền như vậy không cách nào chống lại, hoàn toàn bị đánh giết, ầm, lôi quang bạo dũng, ma khí ngút trời, lôi ma khiến cho bạo nổ, đang cháy sinh cơ, kèm theo cùng cuộn ma lôi trút xuống hướng Đỗ Thiếu Phủ vừa, muốn cuối cùng lấy mệnh tướng hợp lại. Đỗ Thiếu Phủ vừa xuất kiếm, bá kiếm đạo thúc dục, lấy vô cùng thế không tiến ngược lại thụt lùi, bát quái hư không đồ phá hủy ma lôi, thân thượng thanh linh khải giáp ba động lôi quang, hấp thu ma lôi dư âm, không chịu kỳ quái nhiễu, xông về đi trước, bá kiếm đạo một kiếm trực tiếp chém ra lôi ma khiến cho lồng ngực, đem nhục thân phá hủy, tru diệt kỳ nguyên thần, khốn kiếp, trên hư không động tĩnh. Cửu ma hoàng một mực theo dõi ở trong lòng, hắn biết ngũ đại ma sứ liên thủ lá bài tẩy, vốn cho là ngũ đại ma sứ đủ để đối phó Đỗ Thiếu Phủ vừa, ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian, nhưng là không ngờ tới ở Đỗ Thiếu Phủ vừa lại mạnh mẽ đến tình trạng như thế, địa ma khiến cho cùng lôi ma sứ hao tổn, để cho hắn ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, oanh, ma khí chấn động bầu trời mênh mông, cửu ma hoàng bạo nổ, cần phải ảnh hưởng Đỗ Thiếu Phủ vừa, nhúng tay tương trợ còn dư lại tam đại ma sứ. Ngươi chính là đàng hoàng một chút đi, hỏa lôi tử mở miệng, kia đầy trời xích ngọn lửa màu xanh lam hồ quang điện như vậy một phương lôi tức giận biển thế giới, để cho cửu ma hoàng căn bản là không có cách này tránh thoát, giết, Đỗ Thiếu Phủ vừa chưa từng ngừng nghỉ, bát quái áo nghĩa trấn áp phong ma sứ, băng ma sứ, hỏa ma sứ, tím đại bàng kim sĩ hoành độ phù diêu, tử kim thiên khuyết như tuyệt thế ma thần hồi phục, thần binh cuồn cuộn, ở thời gian ngắn ngủi, ở đó tam đại ma sứ ánh mắt hoảng sợ xuống. Tay nâng kiếm dương, đem chém sát kiếm xuống, đoàn đoàn đoàn, ngũ đại ma sứ, đứng sau cửu đại ma hoàng dưới cường giả, năm người liên thủ, đủ để có thể so với năm cái thánh cảnh sơ kỳ tu vi cường giả, ở thời gian ngắn ngủi, bị triệt để chém chết, xì xào, cuồng tôn, cửu mệnh tôn giả, càng tinh tôn người ba người dao động ngạc cầm đại trương, trợn mắt hốc mồm, cổ họng nóng bỏng đang lúc đảo nuốt nước miếng. Năm cái ma giáo cấp độ kia cường giả, ngang hàng trong truyền thuyết thánh cảnh, nhưng ở trong thời gian ngắn ngủi bị Đỗ Thiếu Phủ vừa chém chết, thế nào không làm người ta kinh ngạc run rẩy con mắt. Cuồng tôn các loại, chờ, đã từng tu luyện qua thật dài năm tháng, thiên tư cũng cực kỳ bất phàm, càng là biết muốn đặt chân đến ma giáo vừa mới năm người kia mức độ, là bực nào không dễ dàng. Vậy cũng là ma giáo cấp cường giả, trải qua vô số huyết hà lửa tru luyện, là ma giáo đại nhân vật, nhưng là Đỗ Thiếu Phủ vừa chém giết bọn họ, tự hồ còn chưa không có quá mức khó khăn, cũng không có trả ra quá nhiều giá, trực tiếp chém chết, bá đạo mà ác liệt, để cho bọn họ nhẫn không mổ sợ sợ hãi. Cùng lúc, cuồng tôn đám người trong lòng cũng mừng như điên vui vẻ yên tâm, đây là Thất Tinh Điện đệ tử, Thất Tinh Điện bất diệt, có người nối nghiệp, đem lại lần nữa quật khởi, như trời trùng thiên, đại hưng hậu thế, Tử Kim Thiên Khuyết thu hồi thần khuyết, hư không bát quái đồ thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ vừa đại bàn kim sĩ thanh linh khôi giáp tuyệt thế, đứng ở hư không, tự dưng thánh uy cuồn cuộn, nhưng mà bá đạo, hỏa lôi tử ngươi hoàn toàn chọc giận ta, trơ mắt nhìn ngũ đại ma sứ bị chém chết, nhưng là không có năng lực làm, cửu ma hoàng ly, điên cuồng hướng về phía hỏa lôi tử cuốn công kích, thế nào, có bản lãnh cắn ta a? Hỏa lôi tử thản nhiên nói, căn bản không có bao nhiêu để ý dáng vẻ, xin chào ba vị sư bá sư thúc, Đỗ Thiếu Phủ vừa dày đặt không trung đến cột đá trước, đối cuồng tôn đám ba người hành lễ, hài tử, ngươi không sao chớ, cuồng tôn vẫn còn ở dao động ngạc bên trong khó mà phục hồi tinh thần lại, cẩn thận nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ vừa đánh giá, hắn rất khó tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ vừa chém giết ma giáo kia năm cái cường giả lại còn hoàn hảo vô khuyết, đệ tử không đáng ngại, Đỗ Thiếu Phủ vừa mở miệng, ánh mắt nhưng là rơi vào trên trụ đá, kia thần bí màu đen phù lục bí văn liên điều trói buộc sư phụ khí tôn hạ hầu sấm gió, tựa hồ không đơn giản, rất quỷ dị. Chương 2234, thầy trò cuối cùng gặp nhau. Hài tử, sư phụ ngươi bị trói buộc, vật này rất quỷ dị. Cửu mệnh tôn giả tức mặt danh thần đối Đỗ Thiếu Phủ vừa nói, trên trụ đá màu đen quỷ dị phù lục bí văn liên điều, bọn họ vô phong trừ, thậm chí không cách nào quá tiếp xúc quá gần. Đỗ Thiếu Phủ vừa con mắt ngưng, đá này trụ rất quỷ dị, toàn bộ ma hoàng điện đều đã sụp đổ, nhưng đá này trụ bốn phía nhưng là như bàn thạch không thể rung chuyển. Màu đen kia phù lục bí văn ngưng tụ liên điều, tràn ngập đáng sợ hủy diệt chi lực, liên tiếp khí tôn hạ hầu sấm gió mi tâm. Đỗ Thiếu Phủ vừa con mắt ngưng, quỷ dị này màu đen phù lục bí văn liên điều sợ là hơi chút đụng chạm, không chỉ có gặp cắn trả, thậm chí khả năng để cho sư phụ khí tôn vẫn lạc. Nhưng rất nhanh, Đỗ Thiếu Phủ vừa theo dõi ra đầu mối, quỷ dị này màu đen phù lục bí văn liên điều thượng ba động một cổ năng lượng kỳ lạ, trói buộc sư phụ đồng thời, cũng cuồn cuộn không dứt tràn vào sư phụ khí tôn đầu. Hô, Đỗ Thiếu Phủ vừa hít một hơi thật sâu, xưa không bằng nay, nhìn thấu đầu mối, thì có đại khái biện pháp, xoẹt, tay dục kết, tự Đỗ Thiếu Phủ vừa trong mi tâm có ngân kim sắc hồ quang điện lướt đi, trong phút chốc hóa thành một luồng ngân kim sắc trường hồng, trong nháy mắt bao trùm tại thạch trụ lên màu đen phù lục bí văn liên điều thượng, tí tách. Trong phút chốc, ngân kim sắc hồ quang điện vừa mới đụng chạm lấy màu đen kia phù lục bí văn, tựa như là liệt diễm bay lên, ra tí tách tâm thanh, mãnh liệt ma khí nhất thời cuốn mà ra, chẳng qua là này ma khí đụng chạm lấy ngân kim sắc hồ quang điện, giống như là trời sinh bị khắc chế như vậy, bốc lên mờ mịt bạch vụ, sau đó bị thiêu hủy như vậy biến mất không thấy gì nữa, xoẹt, màu đen phù lục bí văn liên điều bắt đầu khô héo, lan tràn đến khí tôn mi tâm của trước, Đỗ Thiếu Phủ vừa tay ứ độ ngưng kết. Một đạo ngân kim sắc điện sáng chói mi tâm lướt đi hóa thành đao mang, đem trực tiếp chặt đứt, ken két, quỷ dị cột đá bắt đầu nứt nẻ, bốn phía nham thạch bể tan tành, số lớn ma khí tự lòng đất cuồng bạo xông ra, đi, Đỗ Thiếu Phủ vừa phía sau đại bàn kim sĩ vỗ cánh đảo qua, mang theo khí tôn cùng cuồng tôn các loại, chờ, trong nháy mắt lui về phía sau, cùng lúc một quyền bạo oanh mà ra, kim quang sáng chói, chấn động hư không, ở cùng ùng, trung rẩy trong tiếng. Đem kia cột đá quân phá hủy vỡ nát, khí tôn thoát khốn, đứng ở hư không, trên người ngọn lửa hừng hực điện kia mất, tia, tơ, xốc xếp, trong hai tròng mắt dâng lên chút lôi quang ngọn lửa, nhìn trước mắt sư phụ, mấy năm nay bị nhốt ở đây, dung nhan đã tràn đầy tang thương, ban đầu bá đạo thần vũ, ngang dọc trung châu khí chất xuyên thấu qua lên bi thương, không biết bị biết bao nhiêu hành hạ, đệ tử bất hiếu, để cho sư phụ chịu khổ, Đỗ Thiếu Phủ vừa mũi chua xót, quỳ một gối xuống vô ích. Lại cũng khó mà áp chế mổ trúng ba động, tâm triều lên xuống, rốt cuộc cứu sư phụ, không có trước mắt vị lão nhân này, cũng chưa có mình hôm nay, khí tôn kéo Đỗ Thiếu Phủ vừa, nhìn thanh niên trước mắt, xốc xếp tia, tơ, che phủ con ngươi dâng lên kịch liệt gợn sóng. Những năm gần đây, hắn nhốt ở đây, tự biết ma giáo cường đại, hắn cho là mình chết chắc, nhưng là không nghĩ tới, đệ tử của hắn tới, thời gian ngắn ngủi, ban đầu kia một cái còn lộ ra non nớt hài tử, ngày hôm nay, cũng đã đứng ngạo nghễ đương thời đỉnh, có thể chém sát thánh cảnh, hài tử, khí tôn thanh âm có chút rung động, tia, tơ, thêm bạch, mặt đầy tang thương, thậm chí trên khuôn mặt nhiều có chút nếp nhăn, nhưng giờ phút này khí tôn là cao hứng, là đệ tử của mình cao hứng, là ngươi chịu khổ, đóng ngoặc vuông, càng rõ ràng, đệ tử của mình thời gian ngắn ngủi đặt chân cho tới bây giờ mức độ, như thế nào lại thuận buồm xuôi gió, như thế nào lại thư thích an nhàn, sợ là không biết trải qua bao nhiêu trui luyện cùng sinh tử chế tạo đi, so với hắn bị nhốt ở đây, khổ nạn không biết gấp bao nhiêu lần, đệ tử không khổ. Đỗ Thiếu Phủ vừa đứng dậy, mắt nhìn trước mắt thương già đi không ít sư phụ, những năm này nhốt, để cho sư phụ bị không ít đả kích, ban đầu hào tình vạn trượng giờ phút này câu tang thương, không khỏi trở nên thương tiếc, ha ha ha ha, khí tôn làm người tôn, từng ngang dọc Trung Châu, mấy năm nay mặc dù gặp đả kích, nhưng giờ phút này xốc xếp tia, tơ, vẫn che phủ không được thần vũ, trở nên cười to, được, cười kêu ba chữ, hảo, khí tôn lôi quang ngọn lửa trong con ngươi mang theo nước mắt, cả người hoáng lúc trước hào quang, cao ngất mà đứng, trước mắt là đệ tử của mình, đệ tử của hắn tới, đặt chân tới được đỉnh phong, tới ma giáo đại khai sát giới, đây là bực nào để cho hắn phấn chấn cùng thỏa mãn, ùng ùng, bỗng dưng, phía dưới bát ngát đại trận vặn vẹo trong hư không ra chấn động bầu trời tiếng nổ, như vậy thiên băng địa liệt, toàn bộ thiên địa đều tại nổ vang, đoàn đoàn đoàn đoàn phanh, rốt cuộc, đại trận kia bắt đầu nổ tung, thiên địa bạo động, kinh thiên hoàn toàn, giống như là muốn thiên địa nổ nát vụn, càng không điên đảo, phá hủy hết thảy, gào, long ngâm kinh thiên, một cái khác long phóng lên cao, phát triển mấy trăm trượng một đôi cánh như phượng cánh, lan tràn nóng bỏng ngọn lửa bảy màu, bên ngoài thân tinh huy chảy xuôi, còn có kim sĩ đại bằng khí tức cùng một cổ vô cùng khí tức đáng sợ cuốn thương khung, khắc long nhô lên cao, long ngâm không nghỉ, tràn ngập hy quang, long uy hiển hách, sáng chói chói mắt, như thần long nhô lên cao, thả ra bất diệt hào quang óng ánh. Ngay sau đó, khắc long khu thu liễm, hóa thành một cái chừng 10 tuổi hiệp đứa bé, non nớt trên khuôn mặt, yêu dị hai con ngươi sâu bên trong mang theo màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa, khí tức bá đạo, uy áp trung trời, gào, phong khởi vân dũng, điện tiếng sấm chớp, thiên địa rung rung, đất đai nổ ầm, dị tượng nhô lên cao. Một cái to lớn kim sắc xích khào mã hầu toàn thân óng ánh trong suốt, đặt chân hư không, phản phất cùng thiên địa này dung vào nhất thể, làm cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật mới bắt đầu vậy cảm giác. Xích khào mã hầu gầm thét thương khung, trời sinh linh đồng, cuối lãm hết thảy, kinh khủng khí thế của bạo nổ, giống như là có thể quét ngang tứ phương, trấn áp hết thảy, sau đó hóa thành một cái thanh niên mặc áo vàng, ngũ quan lập thể như đao khắc như vậy tuấn mỹ, một con kim xõa vai, gầy gò mà cao ngất, mày rậm như kiếm, khí chất chí tôn không thể khiêu khích, gào, hào quang ống ánh bạo nổ bao phủ hư không, một cái trăm trượng thể tích to đại thanh ánh sáng băng thiên hồ ly hào quang rực rỡ, khí tức bén nhọn cuốn hư không, làm bộ muốn lao vào, cái đuôi lớn thật cao nâng lên, một đôi khiếp người thanh hoàng hung đồng khiếp người, tê liệt miệng to như chậu máu lộ ra một hàng nhọn răng nanh, suy suy hiển hách, thanh âm của như quỷ khóc thần hào, như vậy một cái sợ nhân yêu hồ ly, sau đó hóa thành một cái thô bỉ lão giả, nhưng khí tức cường đại, ảnh hưởng hư không, ùng ùng, điện tiếng sấm chớp, lôi đình bạo động, tử sắc lôi quang trùng thiên, hình sát cửu thiên, sáng chói chói mắt tử sắc lôi quang khuếch tán thương khung, tịch quyển trứ trên trời dưới đất, hai bóng người đạp lập hư không, tử kim hồ quang điện bao trùm, hình sát khí lan tràn, không mang theo sơ sát tiêu điều, nhưng lại chương tạo hóa oai nghi, lộ vẻ thiên địa chi chính khí, cuồn cuộn thương khung, hình phân sinh. Theo một đạo cao ngất bóng người nhô lên cao, sáng chói lôi quang trên khôi giáp lôi quang tràn ngập, có mờ mịt khí quanh quẩn, trong tay một thanh lôi điện trường thương, tia, tơ, dũng động, trong lúc mơ hồ ra long xà trỗi lên tiếng, một cái cô gái tuyệt đẹp đứng ở bên người, quần áo theo gió bay, hồ quang điện ba động, sau óc một con mực đen dài trút xuống khẽ nhếch, xuất trần như tiên, lại tục ngạo thế, ùng ùng, đoàn đoàn đoàn đoàn phanh, như vậy năm người nhô lên cao, phía dưới thiên địa nhưng là đang không ngừng vỡ nát, ma khí ngút trời, càng khôn nổ tung, từng cái đen nhánh kẻ hở như vực sâu như vậy treo hư không, đất đai xé, vực sâu lệch vị trí, làm nổi lên năm người càng là như thần tích, cùng tôn, cửu mệnh tôn giả trừng sợ hết hồn hết vía, trố mắt nghẹn họng, không khỏi là hung hãn hít thở sâu mấy hớp, xoa xoa mắt, còn tưởng rằng là mắt mình hoa, thì ra như vậy Đỗ Thiếu Phủ vừa còn mang đến nhiều như vậy cường giả khủng bố a. Bất kỳ một cái nào khí tức cũng so với Đỗ Thiếu Phủ vừa mới chém giết 5 cái ma giáo cấp cường giả mạnh hơn nhiều. Đây là kinh khủng bực nào đội hình. Khí Tôn liếc mắt một cái liền nhận ra Đỗ Toàn cùng sao. Ban đầu như thế non nớt Xích Khào Mã Hầu cùng Khát Long cũng đặt chân đến trong truyền thuyết mức độ. Khí Tôn cũng nhận ra Lôi Đình Võ Mạch, kia một cái cùng Đỗ Thiếu Phủ vừa tương tự trung niên, cùng Đỗ Thiếu Phủ vừa dung mạo tương cận ngạo thế thân phận của cô gái, hắn trong lòng lập tức có suy đoán, khí tức cũng là cường đại đến tình trạng như thế. Còn có kia Thanh Quan Băng Thiên Hồ Ly, trong truyền thuyết thánh thú cảnh, ha ha ha ha, Khí Tôn cười to, đệ tử bên người đã có như thế đội hình, hắn tại sao có thể không phấn chấn vui sướng, đảo qua bi thương, tiếng cười chấn không, hạnh các ngươi đi trước, ta cản ở phía sau. Hỏa Lôi Chết thanh âm truyền tới, đầy trời xích màu xanh da trời hồ quang điện ba động, chính đem cửu ma hoàng áp chế gắt gao không cách nào thoát thân. Lão tổ tâm, chúng ta đi trước một bước. Đỗ Thiếu Phủ vừa không có trì hoãn, ở thừa Hỏa Lôi lão tổ thực lực mạnh nhất, tự có phương pháp thoát thân, đây cũng là trong kế hoạch một bộ phận, chiến quyết, cứu người liền đi, đi. Đỗ Thiếu Phủ vừa vỗ cánh, phía sau đại bàng kim sĩ bao quanh sư phụ Khí Tôn sư bá cùng Tôn đám người, xé trước người hư không, nhất thời nhảy vào trong đó. Đỗ Toàn, sao, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Phủ cảnh, Thanh Hồ lão yêu theo đuôi mà vào, không gian liệt phùng từ từ khép lại biến mất không thấy gì nữa. Khốn kiếp, cửu ma hoàng tiếng trống giận vang vọng đất trời, ma khí cuồn cuộn, trở nên phát điên, trơ mắt nhìn ngũ đại ma sứ bị chém chết, giáo trung một mực coi trọng Hạ Hầu Sấm Gió được cứu đi, những thứ kia may mắn hỏa nghênh ngang mà đi, cửu ma hoàng tại sao có thể không phát điên, có thể bị Hỏa Lôi Tử quấn cửu ma hoàng căn bản không có tại cái gì cơ hội thoát thân, thực lực của hắn đích xác là không bằng Hỏa Lôi Tử. Hỏa Lôi Tử không nhanh không chậm, chẳng qua là chèn ép gắt gao đến ma hoàng. Hỏa Lôi Tử, ngươi lần lượt khiêu khích, thật muốn tìm chết sao? Sâu trong hư không, truyền đến thanh âm như vậy, có hơn quỷ dị đáng sợ ma khí thẩm thấu hư không, trong nháy mắt thiên địa hoàn toàn tối sầm xuống. Ngao ô, một đạo đen nhánh quang trụ như màu đen lôi điện, tự hư không bên trong giáng lâm xuống, kèm theo vô cùng vô tận sinh linh gào thét bi thương, giống như là mang theo thế gian này oán hận cùng sát khí tự ma vực đánh vào xuống. Đại ma, ít nhất ngươi có thể không làm gì được ta. Hỏa Lôi Tử sắc mặt âm thầm ngưng ngưng, cổ xưa thanh âm du dương vang lên, đầy trời xích ngọn lửa màu xanh lam điện hoàng thiên địa cộng minh, cổ ý thê lương mà hủy diệt, cuồn cuộn lực lượng mãnh liệt dâng lên kinh đào hải lãng, trong lúc mơ hồ tựa hồ còn kèm theo một loại tiếng sấm, trực tiếp cuốn ở ô hắc quang trụ thượng. Chương 2235, truy sát mà tới. Ầm ầm, đen nhánh quang trụ cùng đỏ lam sắc hỏa diễm hồ quang điện đụng nhau, bốn phía hư không từng khúc vỡ nát, hết thảy bị ma diệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ hư không thâm sử, một đoàn cự đại hắc ảnh hiển hiện hư không, giống như một vòng hắc sắc thái dương, tràn ngập một loại đoạt nhân hồn phách ma khí, to lớn vô cùng. Hỏa Lôi Tử, ngươi chọc giận ta. Hắc sắc thái dương ma khí, một đạo thân ảnh màu đen đứng sừng sững, mang theo một cổ đáng sợ khí tức, hai con ngươi đen nhánh giống như hai cái hư không hắc động, trong lỗ đen lộ ra sát ý ngập trời. Ánh mắt chăm chú nhìn Hỏa Lôi Tử, hiển hiện máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, chúng sinh kêu rên một màn, đáng sợ vô cùng. Đại ma, ngươi còn muốn bị trấn áp à? Hỏa Lôi Tử lui ra phía sau, mắt thấy này cự đại hắc ảnh vung vung nắm đấm, thanh âm như cổ chung du dương, nhưng là mang theo một loại tựa là hủy diệt cổ ý vang vọng tại hư không. Ngày xưa nhất chiến, nếu không phải là các ngươi chơi lừa gạt, ngươi há có thể trấn áp ta? Hắc ảnh mở miệng, thanh âm âm kiệt, không cam lòng mà giận. Ma khí chấn động càng khôn, trong hai con ngươi như là địa ngục tại hiển hiện, khủng bố cùng cực, hôm nay một dạng trấn áp ngươi. Hỏa Lôi Tử thiêu thiêu mi, Hỏa Lôi Tử, ngươi hôm nay chết chắc. Cửu ma hoàng mở miệng, ánh mắt âm kiệt, hắn không làm gì được Hỏa Lôi Tử, nhưng giờ phút này cục thế đã đảo ngược, các ngươi hai cái liên thủ lại có sợ gì, lúc trước ngũ hành ma hoàng đều bị chém giết, các ngươi còn kém xa. Hỏa Lôi Tử không để bụng nói ra, hừ, Ngươi cho rằng này cái gọi là Long Thần cùng 3.000 thế giới bao la chi chủ còn có thể tiến đến a? Cửu ma hoàng gầm thét, hắn đang trì hoãn thời gian, ngươi mau đuổi theo người, cái này Hỏa Lôi Tử giao cho ta. Đại ma đột nhiên biến sắc, giống như là ý thức được cái gì, hắc ảnh ba động, ma khí cuồn cuộn, hỗn đảng. Cửu ma hoàng mắng to, hiểu được, khó trách Hỏa Lôi Tử đột nhiên dài dòng như vậy, nguyên lai là đang trì hoãn thời gian, nhất thời xé rách hư không đuổi về phía trước. Hỏa Lôi Tử âm thầm biến sắc, ánh mắt trầm xuống, trên mặt hiển hiện một vòng ý cười, nói, cửu ma, chúng ta tiếp tục đi. hỏa lôi tử, vẫn là chúng ta tiếp tục đi. Đại ma xuất thủ, ngăn cản hơi lửa lôi tử, đáng sợ ma khí ba động, giống như hắc sắc diệu nhật giữa trời, một đạo đen nhánh ánh sáng chưởng ấn đánh ra, không gian chấn động, ma khí tựa như là đậm đặc mực nước bay lả tả tại hư không, thâm thúy đen kịt, hỏa lôi tử thụ ngăn trở, đầy trời đỏ lam sắc hỏa diễm hồ quang điện hóa thành quyền ấn, đang vang rền điếc tai tới đụng nhau, ầm ầm, bực này đụng nhau oanh minh chín ngày, khuếch tán ra tầng tầng gợn sóng năng lượng, ma diệt hết thảy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm đóng ngoặc vuông. Đêm tối sắp hết, mang thú sơn mạch bên trong ngập trời rừng rậm nhìn đông phương, giống như là tại ngóng trong tia nắng ban mai, bình minh lặng lẽ bao trùm lên đêm tối, một đạo u ám ánh sáng xuyên qua tông màu nâu mông lung chân trời, cho này phiến ảm đạm bóng mờ xoa một tầng nhàn nhạt bạch vụ, sắc trời dần dần sáng rõ. Hừ ha, thạch thành bên trong khắp nơi có luyện công thanh âm truyền ra, thạch thành thượng võ, nam nữ tuổi nhỏ liền bắt đầu tập võ đoán tạo, trên đường phố, dần dần có tốt năm tốt ba đám người, sáng sớm thương gia đã bắt đầu chuẩn bị một ngày bận rộn, hoàng cung tĩnh mịch, tại sáng sớm quang mang, hạ, dao động kim quang ánh chiều tà, hoàng cung chỗ sâu, bất tử thảo cùng động minh thảo tràn ngập quang hoa, khuếch tán ra nồng đậm năng lượng, làm cho cả thạch thành thu hoạch, xì xì xì, đột nhiên, thạch thành hoàng cung phía trên, hư không vỡ ra một cái khe, sưu sưu, có mấy đạo thân ảnh từ lướt đi, một cổ khí tức đang khuếch tán ba động, chấn động sáng sớm thạch thành, cái này mấy đạo thân ảnh, tự nhiên chính là từ ma hoàng điện lui về Đỗ Thiếu Vừa, ngôi sao nhỏ, Đỗ Tiểu Yêu bọn người, đại bằng kim sĩ mở ra, Đỗ Thiếu Vừa đem mang theo sư phụ khí tôn cùng sư bá cùng tôn các loại thả tại hư không, quanh, đột nhiên, cùng tôn, cửu mệnh tôn giả, càng tinh tôn người ba người song trong mắt lại lần nữa ba động lên ma khí, con ngươi chỗ sâu bắt đầu tuôn ra huyết hồng chi sắc, ngươi đại sư bá, ngũ sư thúc, thất sư thúc bị ma khí ảnh hưởng. Khí tôn mục đích ngưng, này cửu ma hoàng đuổi theo, Đỗ Tiểu Yêu nhìn hư không thâm sử, này cửu ma hoàng một đường đuổi tới thạch thành, tự hồ là muốn thề không bỏ qua, đại bằng hoàng, ca ca, sư sư, trong hoàng cung, lần lượt từng bóng người như thiểm điện lướt đi, mịch thiên gào, Đỗ Vân Long, chân tinh khiết, y lão, Đỗ Tiểu Mạn, Đông Phương Thanh Mộc, Hàng Ngạo Đồng, Đỗ Tiểu Thanh các loại bay lên không trung mà tới, sư bá, sư thúc, xin lỗi, Đỗ Thiếu Vừa thủ ấn ngưng kết, trong mi tâm một đạo sáng chói ngân kim sắc hồ quang điện lướt đi, chia ra làm ba, trong nháy mắt lướt vào cùng tôn, cửu mệnh tôn giả, càng tinh tôn người ba người trong mi tâm, cùng tôn ba người vừa mới bị ma khí ảnh hưởng, nhất thời hai mắt nhắm chặt, giống như là mất đi tri giác, tinh khiết ca, y lão, tiểu hổ, đem sư bá ta sư thúc để vào động minh thảo, lấy động minh thảo gột rửa trấn áp ma khí, Đỗ Thiếu Vừa mở miệng, đem cùng tôn, cửu mệnh tôn giả, càng tinh tôn người ba người giao cho thánh trận đồng tử chân tinh khiết cùng tiểu hổ, y lão tam người, chân tinh khiết, y lão, tiểu hổ mắt thấy Đỗ Thiếu Vừa thần sắc, ý thức được sự tình nghiêm trọng, gật đầu tiếp nhận cùng tôn ba người, lập tức thả người mà đi, hô, Đỗ Thiếu Vừa hít thở sâu một hơi, ngước mắt nhìn hướng hư không thâm sử, phía sau đại bằng kim sĩ chấn động, trên thân thanh linh khải giáp phía trên ba động hồ quang điện, cửu ma hoàng một đường truy đuổi, cũng chạy không thoát Đỗ Thiếu Vừa nhạy cảm lực lượng nguyên thần nhìn trộm, này cửu ma hoàng thề không bỏ qua, đuổi theo thạch thành, tất cả mọi người lui đến hoàng cung, Đỗ Thiếu Vừa mở miệng, để sau lưng lướt đi mẫu thân, Đỗ Vân Long, mịch thiên gào, đêm tung bay lăng, quỷ xa bọn người lui ra phía sau đến hoàng cung, cường địch đột kích, thạch thành thần dân né tránh, cùng lúc, Đỗ Thiếu Vừa thanh âm quanh quẩn vang vọng toàn bộ thạch thành, rơi vào ức vạn thạch thành con cháu trong tai, là đại bằng hoàng, lại cường địch xâm phạm ta thạch thành, mọi người cẩn thận, quản hắn người nào xâm phạm, ta đợi cùng đại bằng hoàng chung cùng tiến lùi, trong chốc lát, toàn bộ thạch thành chấn động, bóng người lướt đi, bạch gia, diệp gia các loại cùng nhau mà động, trên đường phố vô số biển người tuôn ra, lão thạch thành thần dân không lùi mà tiến tới, bọn họ chứng kiến thạch thành quá nhiều lần khó xử, chưa bao giờ có lui lại, người nào xâm phạm ta hoang nước, Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương các loại lão vương đi ra, thân ảnh so với trước kia tráng kiện nhiều, những năm này thực lực cũng tiến bộ không ít, càng già càng dẻo dai, tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng ngươi trốn được a? Bỗng dưng, thương khung rung động, dạng này thanh âm từ hư không thâm sử bên trong truyền ra, có đen nhánh vết nứt không gian xé rách, một đạo để thiên địa rung động túc ngập trời lông lên, cũng từ nội ra ngoại bắn ra, vết nứt không gian bên trong, một đạo thân ảnh màu đen tư thế bước ra, sau đó xuất hiện tại thạch thành hư không bên trên, xuất hiện tại toàn bộ thạch thành trong ánh mắt, Cái này một bóng người, nương theo lấy một cổ khiếp người ma khí bao phủ mà ra, khiến cho đến toàn bộ thạch thành ức vạn sinh linh lạnh mình, thực lực thấp trực tiếp run rẩy sụi lơ quỳ xuống đất không dậy nổi, bọn họ vô pháp chống cự. Chương 2236, Chí Tôn Nhân Hoàng. Cũng đồng thời ở nơi này đang lúc, toàn bộ thạch thành rung rung, bát ngát trong hoàng cung, có kim quang bạo nổ chói mắt, như vậy một mảnh kim quang sáng chói trường hồng lao ra, ngang qua hư không, lưu động vàng rực, sáng chói chói mắt, chiếu sáng lớn như vậy thạch thành, vo ve, có thiên âm nổ ầm, thiên địa cộng minh, giống như là rơi vào tất cả mọi người bên tai, khiến nỗi lòng người dân trào. Ở nơi này ngắn ngủi một thoáng, toàn bộ thạch thành người đều là trố mắt nghẹn họng. Bọn họ chính mắt thấy được giờ phút này toàn bộ hoàng cung như đang sống, từng luồng kim quang như vậy trường hồng lướt đi, bày khắp hư không, đem trọn cái hoàng cung bao phủ. Trên hư không, kim quang tràn ra, gào, hoàng cung trung ương, một thanh linh động trường kiếm lướt đi, ra tiếng rồng ngâm, trong nháy mắt hóa thành một cái ngàn trượng kim sắc cự long hư ảnh. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm, cũng vang dội ở giữa thiên địa này, gào, kim sắc cự long trùng tiêu, như vậy chân long, đem Đỗ Thiểu vừa vây quanh ở trung ương, ngang ngâm kêu, chấn động vân tiêu, kim quang vạn trượng, vạn vẹo hư không, ẩn chứa lực lượng thần bí, vô tận khí vận cùng thiên địa hòa hợp, giống như là có thể cùng thiên địa cộng minh, tạo thành một cổ chí cường bàn bạc lực lượng, đáng sợ như vậy dưới khí tức, như thiên vận đại thế bài sơn hải đảo tới, bốn phương sinh linh kinh dị, vô số người sắc mặt trắng bệch, thân thể càng là lả chả run rẩy, nhưng thạch thành thần dân nhưng là lấy được phù hộ, đem cửu ma hoàng mang tới thao thiên ma khí cũng cản trở không ít. Hoàng quyền thiên thụ, kim long. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vần quanh, đây là Chí Tôn Nhân Hoàng, thối lui đến rồi bên trong hoàng cung độc cô phần thiên mắt nhìn cấp độ kia dị tượng, không nhịn được kêu lên, này căn bản không phải người bình thường hoàng nên có uy thế, đây là Chí Tôn Nhân Hoàng, nhìn giờ phút này uy thế bực này, trên hư không cửu ma hoàng yên lặng âm thầm ngưng thần. Trên gương mặt thần sắc lặng lẽ biến hóa không ít, hoàng cung trên, Đỗ Thiểu vừa di chuyển, cất bước mà ra, chân đạp kim long hư ảnh. Kim long hư ảnh, đó là bản mệnh mới tỳ bá ảnh biến thành, và tập thân liên kết, trong nháy mắt, này đầy trời trên, chỉ có kim quang sáng chói. Kim long trên, Đỗ Thiểu vừa chân đạp kim long, vị nhiên bất động, như bàn thạch. Đỗ Thiểu vừa bóng người cao ngất, thân thượng thanh linh khải giáp cùng sau lưng đại bàng kim sĩ, đem làm nổi lên càng là như thật bằng Chí Tôn Nhân Hoàng, khuếch tán ra từng đợt mênh mông ba động, cùng thiên địa liên kết, cùng thiên địa cộng rung rẩy, gào khóc, hoàng cung long khí trùng tiêu, hóa thành từng cái kim sắc long ảnh ở bốn phía quanh quẩn, phủ kính thạch thành thương khung, long ngâm không nghỉ, đóng ngoặc vuông, hoàng cung long khí hung thiên hách đất, đây là thiên địa đại thế, làm cho Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Mịch Ngày Hào các loại, chờ, cũng âm thầm chấn động, đây là thần tích. Rõ ràng nổ ầm không nghỉ, thiên địa rung rung, nhưng toàn bộ thiên địa nếu như là đang ở này một thoáng kia đang lúc yên lặng, chỉ có kia long ngâm kinh thiên, vang dội cửu thiên, hoàng quyền thiên thụ, Chí Tôn Nhân Hoàng, Chí Tôn mở miệng, phun ra như vậy mấy chữ. Đối với hoang nước hoàng cung long khí cùng mới tỳ, Chí Tôn hạ hầu sấm gió rõ ràng nhất, ban đầu này bản mệnh mới tỳ hay là hắn thật sự tự tay luyện chế, bá ảnh vốn là nhưng là Đỗ Thiểu vừa bản mệnh khí, Chí Tôn đem Chí Tôn luyện tỳ. Chính là để cho Đỗ Thiểu vừa lấy bản mệnh khí làm hòn đá tảng, chịu đựng một nước khí vận, thiên địa đại vận gia thân, này hơi không cẩn thận, nhân hoàng cách chưa đủ căn bản là không có cách chịu đựng, đủ để tan tành mây khói. Nhưng giờ phút này, Khí Tôn biết, đệ tử của hắn thành công, thu được trong truyền thuyết tối cao chỗ tốt, được, phải, ngày phù hộ, thành tựu Chí Tôn Nhân Hoàng, ngao ô, sấm gió vang dội, rồng ngâm hổ gầm, tước lệ con rùa minh, Đỗ Thiểu vừa vẫy tay. Tử kim thiên khuyết nắm, tuôn ra sáng chói tử kim lôi quang, thạch thành hoàng cung, kim long trên, Đỗ Thiểu vừa cao ngất mà đứng, mắt nhìn trên hư không cửu ma hoàng, trong tay tử kim thiên khuyết nhắm thẳng vào, kim quang vạn trượng, chỉ có con ngươi lạnh giá mà ác liệt, tự dưng bá đạo, nhưng hiện ra hết vô tận chí tôn, quân lâm thiên hạ, không thể khiêu khích, mở miệng nói, đến đây đi, phạm ta hoang nước, như thường chém ngươi, giờ khắc này, Đỗ Thiểu vừa thanh âm của như thiên lôi, chấn động hư không, kèm theo hoàng cung long khí, để cho khắp bát ngát hoàng cung đang rung rung, như vậy một vị thần giới thần hoàng hạ giới, bực nào chấn nhiếp nhân tâm, nói như vậy hạ xuống, rơi vào tỷ tỷ, trillion hay một nghìn tỷ, sinh linh nhĩ bên trong, đều là kèm theo thiên uy hiển hách, đại bàng hoàng thần dũng, hộ ta đại hoang, đại bàng hoàng vô địch, hữu ta ở đại hoang, đại bàng hoàng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Thạch Thành có ông già mở miệng, quỳ xuống đất mà lạy, lớn tiếng kêu lên, đại bàng hoàng vô địch, hộ ta đại hoang, đại bàng hoàng thần dũng, hữu ta đại hoang, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong phút chốc, toàn bộ Thạch Thành bên trong, thần dân trăm họ quỳ xuống đất, cao giọng kêu lên, ở Thạch Thành thần dân dân chúng trong mắt, đại bàng hoàng chính là thần linh, giờ phút này cường địch xâm phạm, làm tiêu diệt với đại hoang, ùng ùng, tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ, thần dân dân chúng kêu lên, từ đáy lòng, trào xuất thần bí sức mạnh to lớn, bị hoàng cung long khí thông biến hóa, ngưng tụ vào hư không, bực này thần bí sức mạnh to lớn, đậm đà đến mắt thường cũng có thể thấy, từng tia năng lượng thần bí tự mãn thành sinh linh thể bên trong bay lên, càng thành kính người, trên người năng lượng thần bí thì càng tinh khiết cùng đậm đà, hướng trên hư không đổ thiểu vừa vọt tới. Những thứ này thần bí sức mạnh to lớn hội tụ vào một chỗ, liên tục không ngừng gia trì ở đổ thiểu vừa trên người của, gào khóc. Như vậy thần bí sức mạnh to lớn xuống, đổ thiểu vừa quanh thân quanh cũng một cái lại một cái kim long hư ảnh càng ngày càng sáng chói, long uy rung trời, cùng thiên địa cộng minh. Giờ khắc này, đổ thiểu vừa tiếp nối hạo đại vĩ lực, cùng thiên địa hòa hợp, hấp thu cả thành thần bí sức mạnh to lớn, trong lúc nhất thời đổ thiểu vừa trở nên mông lung sâu không lường được, cả người bị màu vàng sương mù bọc, hội tụ một nước đại vận, ngưng tụ một nước long mạch, một cái lại một cái kim sắc long ảnh hiện lên hư không, đổ thiểu vừa nhô lên cao, thần tích đương thời, cuồn cuộn thương khung, đại bàng hoàng vô địch, ngô hoàng vô địch, ngô hoàng vô địch, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Khi này dạng thần tích, làm cho cả thành thần dân trăm họ càng là kích chiến, cả thành triều bái, cộng hô ngô hoàng, từng đạo tiếng gọi ầm ĩ hội tụ vào một chỗ, như thiên lôi trùng tiêu, kèm theo thần bí sức mạnh to lớn, chấn động thiên địa dưới đất. Giờ phút này thân ở hoàng cung mịch ngày hào, liễm thanh cho, đêm phiêu lăng các loại, chờ, chí tôn cũng âm thầm biến sắc, có chút tâm thần run run. Đây là tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ, thần dân ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, là hoàng cung long khí nguồn. Tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ, thần dân thật sự ngưng tụ, chí cường vô cùng, bọn họ như vậy chí tôn cũng phải nhượng bộ lui binh, toàn bộ Thạch Thành cuồn cuộn tất cả mọi người đều ở hô to, ở ngâm tụng đại bàng hoàng, trên hư không, cửu ma hoàng giờ phút này cũng âm thầm tâm thần run rẩy, hết thảy các thứ này để cho hắn căn bản là không có cách ngăn cản, nồng nặc kia hoàng cung long khí là hắn trọn đời thấy đáng sợ nhất hoàng cung long khí. Khi hoàng cung long khí ngưng tụ một cái lại một cái kim long hư ảnh phủ kín hư không, để cho trên người tiểu tử kia khí tức mông lung sâu không lường được, dâng trào kinh thiên, để cho âm thầm cũng có chút rung động. Tiểu tử, này sẽ là của ngươi dựa vào sao? Không có hỏa lôi tử, cũng không có bất kỳ người nào có thể lại cứu ngươi rồi. Cửu ma hoàng ổn định run sợ, mắt nhìn đổ thiểu vừa, trong mắt hàng quang hung ác, hắn hôm nay muốn giải quyết triệt để tiểu tử này, đến, tiêu diệt ngươi, giống như là chém chết gió kia. Hỏa, băng, lôi, đất năm cái ma sứ, đổ thiểu vừa dương kiếm nhìn thẳng cửu ma hoàng, giờ phút này hoàng cung long khí hội tụ cả đời, một nước long mạch gia trì, bản mệnh mới tì tại vị, đại thế đã thành, được, phải, ngày phù hộ. Lúc này, đổ thiểu phủ hữu đến thật bằng thế, chí tôn nhân hoàng oai, ma vương bá đạo nhìn bằng nửa con mắt, chương 2237, nhất kiếm chấn sơn hà. Ngũ đại ma sứ mệnh, muốn mạng của ngươi tới trả lại. Nhắc tới ngũ đại ma sứ, cửu ma hoàng hàng quan càng tăng lên, chế trụ trong lòng tự dưng rung rung, cuồn cuộn ma khí hừng hực bùng nổ, vung móng xuống, xoẹt, màu đen phù văn hiện lên, dấu móng tay xé hư không, lấy ra năm cái đen nhánh kẻ hở treo hư không, kèm theo quỷ khốc thần hào tiếng, một luồng ma khí như là ác quỷ nhào ra, dương nanh múa vuốt, vỡ ra từng cái đen nhánh không gian liệt phùng, lan tràn thương khung, trực tiếp chộp tới đổ thiếu phủ vừa đi, ầm, gào. Đỗ thiếu phủ vừa di chuyển, dưới chân to đại kim long gầm thét, cả người kèm theo hoàng cung long khí, từng cái kim sắc long ảnh vây quanh ở quanh thân quanh quẩn, kinh người cực kỳ, địch khoa không xa khốc chiết học thật sự dương do kết thật sự, tôn xa đất thù khốc sau hận do tháng sớm chỉ cô, giờ phút này đỗ thiếu phủ vừa trong lúc giở tay nhấc chân đều có đến một loại thiên địa đại thế, mang theo thiên uy, chí tôn mà vô địch, cường đại chèn ép khí tức dân trào dũng động, quý trọng 10 triệu quân, có thể quét ngang bát phương. Công xa đất thù khốc sau hận do tháng sớm chỉ cô đổ thiếu phủ vừa huy kiếm, tử kim thiên khuyết trực tiếp chém ra, ông, đổ thiếu phủ vừa huy kiếm, tử kim thiên khuyết trực tiếp chém ra, một kiếm này không có bất kỳ xinh đẹp, ẩn chứa bá kiếm đạo, kiếm mang như là 10 triệu tử kim lôi đình rơi xuống, kèm theo bá đạo vô cùng tuyệt thế hủy diệt, như vậy tuyệt thế một kiếm, cũng là còn có một cái kim sắc long ảnh kèm theo, một kiếm này, tuyệt thế cuồng bạo, chấn động núi sông, toàn bộ thạch thành, toàn bộ hoang nước đều là ở đột nhiên rung rung, 8.000 dặm trung châu dài Hà Nội, sóng biển ngập trời, núi sông rung rung, suy, sau xa đất khoa khốc sau cầu thật sự lạnh náo tình lạnh, kiếm quang ngút trời, chỗ đi qua không gian vỡ nát, thiên địa bạo động, sóng cuồng vô cùng, bốc lên vô tận hoàng cung long khí, thiên uy hiển hách, càng không rung rẩy vang, thiên địa nổ ầm, sau xa đất khoa khốc sau cầu thật sự lạnh náo tình lạnh, cây già, ngươi tại kiếp khó thoát, tôn xa thù xa quỷ tôn thuật mạch dương cô náo chút nào, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Thiếu Phủ Cảnh, Thanh Hồ Lão Yêu, Đỗ Đình Hiên bực này cường giả, giờ phút này cũng trố mắt nghẹn họng, thân ở hoàng cung long khí tương trợ, một nước long mạch đi theo, một nước khí vận gia trì, Đỗ Thiếu Phủ vừa lại có thể kinh khủng như vậy, hoàng cung long khí không hổ là tối thần bí mênh mông nhất không thể suy đoán vật, ùng ùng, kiếm mang cùng dấu móng tay, ở trên hư không nhanh như tia chớp va chạm vào nhau, bộc phát ra vô tận ma khí cùng ánh sáng, lôi đình vạn quân, thế như sấm đánh, cuốn thương khung tứ phương, hết thảy ở phai mờ, hư không vỡ nát, một mực lan tràn đến xa xa, sau đó có trong nháy mắt khôi phục, tại chỗ có ánh mắt run rẩy hiện nay, Đỗ Thiếu Phủ vừa một kiếm này, chống đỡ xuống cửu ma hoàng, chân đạp cự long, bên người kim long quanh quẩn, Đỗ Thiếu Phủ vừa phía sau đại bàng kim sĩ kim quang vạn trượng, vẫn vô cùng bá đạo, đại thế thiên thành, chí tôn nhìn bằng nửa con mắt, đóng ngoặc vuông, cửu ma hoàng trong lòng hiển nhiên kinh ngạc khiếp sợ, tiểu tử này thánh cảnh sơ kỳ, lại ngăn trở lại hắn một đòn, này hoàng cung long khí gia trì, lại là có uy thế bực này, cửu ma hoàng trong lòng phát run, cái này thật bất khả tư nghị, tiểu tử này thật đúng là quỷ dị a, không có trì hoãn, cửu ma hoàng ánh mắt âm trầm đến cực hạn, bốn phía ma khí như vậy màu đen đại tinh hội tụ, như thiên cẩu thực nhật, một vòng đen nhánh thâm thúy đại tinh phát ra khiếp người hắc quang, màu đen thiểm điện ba động, treo thương khung, ngao ô, này một thoáng, thương khung có ma rống to, như lôi oanh minh, tự dưng chấn động núi sông, giống như là muốn đem thương khung chấn vỡ, toàn bộ thạch thành đang rung rung, giống như là đang phát sinh động đất, quỷ khóc thần hào tiếng thê lương, để cho người rợn cả tóc gáy, nhìn ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu, cửu ma hoàng thân ảnh biến mất ở màu đen đại tinh bên trong, thúc đẩy đáng sợ màu đen đại tinh đánh vào mà xuống, vô cùng vô tận ma ảnh hiện lên hư không, thê lương gào thét bi thương không dứt, sát khí trùng thiên, ma khí cuồn cuộn, chỉ là cấp độ kia ma sát chi khí, sẽ để cho toàn bộ thạch thành tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ, sinh linh kinh dị, nếu không phải hoàng cung long khí phù hộ, đủ để ép bạo cả thành sinh linh, cảm giác cửu ma hoàng uy thế như vậy, rõ ràng so với mới vừa một đòn càng cường đại hơn kinh khủng, Đỗ Đình Hiên, Tiểu Tinh Tinh các loại, chờ, cũng tất cả âm thầm con mắt ngưng, cửu ma, nơi đây không phải là ngươi càng rỡ nơi, kết không thù khoa tình hậu học chiến đấu náo mạch thù cương, bỗng dưng, như vậy một đạo ung dung già nua tiếng đột nhiên truyền ra, tự trên hư không sáng chói xanh đậm ánh sáng đột nhiên như vậy màu xanh mặt trời mọc đằng, có một đạo mông lung bóng người lặng lẽ hiện lên, giống như là một cái người khổng lồ ở cuối lãm núi sông, thần quang bọc, xoẹt, vô số ánh mắt thấy, làm kia một đạo mông lung bóng người xuất hiện, theo một cổ thật lớn thế cũng trong nháy mắt khoách tán ra, cổ ánh sáng màu xanh đậm ngút trời, bóng người đưa tay đẩy ra, một đạo sáng chói trong suốt, như một cái thanh quan thần liên quan trụ trong phút chốc lướt đi, quan trụ như vậy thanh quan lôi đình xuyên thủng hư không, sinh cơ quan hoa như ánh sáng thần thánh rạo rực, trực tiếp lướt vào rồi đáng sợ kia màu đen đại tinh bên trong, cây già, ta và ngươi không xong, màu đen đại tinh bên trong, cửu ma hoàng thanh âm của gầm thét chấn động thương khung, cuồn cuộn ma khí trùng thiên, đoàn đoàn đoàn, nhưng sau đó màu đen đại tinh nứt nẻ, tràn đầy thiên ma tức điên mở, trầm đục tiếng vang như sấm, xanh đậm ánh sáng cùng ma khí cùng lúc mỗi người cuốn ngược mà quay về, cuốn thiên vũ, mang theo không ít đen nhánh không gian liệt phùng treo ở hư không, để cho người run rẩy con mắt run sợ, cửu ma hoàng bóng người hiện lên, mắt nhìn phía trước, con mắt quan thần sắc cực kỳ khó coi, trên hư không, sáng chói xanh đậm trong ánh sáng, một cái mái tóc dài màu xanh trung niên hiển lộ, đứng chắp tay, trường sam khẽ nhúc nhích, trong mắt thâm thúy mênh mông, khi nhìn thấy người này, Đỗ Thiếu Phủ vừa trên khuôn mặt nhất thời lộ ra nụ cười, thiên một thần thụ tiền bối tới, đã không sợ này cửu ma hoàng, cây già, ngươi tại kiếp khó thoát, cửu ma hoàng căm tức nhìn thiên một thần thụ, thù mới hận cũ, ban đầu ngày ngu dưới núi hắn bị trấn áp này bao lâu, giờ phút này lại bị kỳ nhúng tay, đây là thù mới thêm hận cũ, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm gì ta sao, ngươi chạy đến, chờ một lát làm tao sần, nam nho, Tây Yêu mấy người bọn hắn tới, ngươi sợ là liền tại kiếp khó trốn thoát. Thiên Mục Thần Thụ nhàn nhạt đối Cửu Ma Hoàng nói, nghe vậy, Cửu Ma Hoàng con mắt quang ám tự thoáng qua chút bóng mờ, rõ ràng có chút kiên kỵ, mắt nhìn trước mắt Thiên Mục Thần Thụ cùng giờ phút này Hoàng Cung Long Khí gia trì Đỗ Thiếu Phủ vừa, khóe mắt hung hãn kéo ra, cây già, tiểu tử, thời gian không nhiều, các ngươi nhảy nhót không được bao lâu, lần gặp mặt sau lúc, chính là của các ngươi tử kỳ. Cửu Ma Hoàng hung ác mà đạo, tức giận cuồn cuộn, nhưng tự biết đã không có năng lực làm, một mình hắn liền khó mà không biết sao Thiên Mục Thần Thụ, huống chi giờ phút này tiểu tử kia có Hoàng Cung Long Khí gia trì, trở nên vô cùng thần bí, cũng khó có thể đối phó. Cửu Ma Hoàng tuy có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể trước rời đi, vạn nhất kia tao sần, nam nho, Tây Yêu chờ được, thật đúng là để cho hắn kiên kỵ. Suy, tiếng nói rơi xuống, Cửu Ma Hoàng xé hư không rời đi, ngập trời ma khí từ từ tiêu tan hư không, ánh mặt trời dần dần vung vãi tối tăm thạch thành. Hô, trong hoàng cung, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Chí Hùng đám người mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Đình Hiên, Hàn Ngạo Đồng, Thanh Hồ Lão Yêu, Đỗ Tiểu Yêu các loại, chờ, nhíu chặt chân mày cũng lặng lẽ thư triển ra. Xin ra mắt tiền bối, Hoàng Cung Long Khí, Bá Ảnh, Đại Bàng Kim Sĩ, Thanh Linh Khôi Giáp, Tử Kim Thiên Khuyết đồng loạt thu liễm. Đỗ Thiếu Phủ vừa đối Thiên Mục Thần Thụ hành lễ, xin ra mắt tiền bối, Đỗ Đình Hiên, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Thiếu Phủ cảnh các loại, chờ, cũng theo tiến lên hành lễ, Thanh Hồ Lão Yêu cũng một mực cúi đầu, đối Thiên Mục Thần Thụ cực kỳ kính sợ, không cần khách khí, Thiên Mục Thần Thụ đối mọi người vẫy tay tỏ ý, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ vừa, ánh mắt nhưng là âm thầm lao qua không ít vẻ khiếp sợ, có thể chống đỡ xuống Cửu Ma Hoàng một đòn, tiểu tử này thật đúng là biến thái. Một lát sau, Hoàng Cung sâu bên trong, Đỗ gia đại điện, Thiên Mục Thần Thụ ngồi ngay ngắn thượng thủ, Đỗ Thiếu Phủ vừa theo ngồi, trong đại điện, cũng chỉ có Đỗ Thiếu Phủ Đình, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Thiếu Phủ Cảnh, Đỗ Tiểu Yêu, Hàn Ngạo Đồng, còn có Thanh Hồ Lão Yêu đi theo. Thiên Mục Thần Thụ con mắt quang ám tự dao động ngạc, từ Đỗ Thiếu Phủ vừa các loại, chờ, trong miệng, hắn rốt cuộc biết kia Cửu Ma Hoàng tại sao lại đuổi giết được Thạch Thành tới, vốn là hắn vẫn còn ở hồ nghi, không biết tiểu tử này lại làm cái gì sự tình, lại là đem Cửu Ma Hoàng cho đưa tới nơi này. Giờ phút này hắn biết, nguyên lai tiểu tử này vài người đi Cửu Ma Hoàng Điện, phá hủy Ma Hoàng Điện, ở Cửu Ma Hoàng dưới mí mắt cứu đi vài người, còn giết ma giáo ngũ đại ma sứ, đây quả thực là đánh Cửu Ma Hoàng mặt của a, các ngươi thật đúng là lá gan không nhỏ a. Cũng còn khá những thứ kia ma hoàng đều đang bế quan, kia ma thần trong thời gian ngắn cũng không nên sẽ xuất thế. Thiên Mục Thần Thụ mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ vừa đám người, trong ánh mắt hiện lên có chút thanh sắc quang mang, Ma Hoàng Điện tuyệt đối không phải tốt xong, coi như là có Hỏa Lôi Tử ở, cũng tuyệt đối không đủ, sư phụ bị nhốt, thân là đệ tử, khởi hữu không cứu lý lẽ. Đỗ Thiếu Phủ vừa cũng không hối hận, biết rõ hung hiểm, nếu là lựa chọn lần nữa, như thế sẽ không chút do dự lựa chọn đi trước, địch không xa không quỷ chiếc cầu mạch cô phương ngôi sao sớm, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ vừa, Thiên Mục Thần Thụ không có nói gì nhiều, âm thầm một vệt vẻ tán thưởng lao qua, sau đó tự Thiên Mục Thần Thụ trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ vừa cũng biết, Đông Cách Thanh Thanh đang bế quan đột phá, tiền bối nhiều lần tương trợ, tiểu tử ghi nhớ trong lòng. Đỗ Thiếu Phủ vừa ở mở miệng, mặt mũi nghiêm nghị, trong lòng cảm kích, cộng thêm trước đây không lâu pháp gia ra Thiên Mục Thần Thụ tiền bối tương trợ, đây đã là Thiên Mục Thần Thụ tiền bối mấy lần tương trợ, chương 2238, mới hồn chủng. Không cần nói cảm ơn, nói không chừng không lâu sau, Phương Kỷ gia yêu cầu tương trợ một, hai. Thiên Mục Thần Thụ mở miệng, trong con ngươi xanh đậm ánh sáng ba động, tiền bối phân phó, nhất định toàn lực ứng phó. Đỗ Thiếu Phủ vừa kêu, vô luận là từ Thiên Mục Thần Thụ tiền bối ân tình vẫn là cùng Đông Cách Thanh Thanh quan hệ, Phương Kỷ nhà sự tình, đều là sẽ toàn lực giúp đỡ, khác, đừng, đáp ứng quá sớm, có thể không phải là giống vậy sự tình, hung hiểm cực kỳ. Một khi ngày hôm đó đến, cũng sẽ không ở các ngươi sông Ma Hoàng dưới điện. Thiên Mục Thần Thụ đối Đỗ Thiếu Phủ vừa mở miệng nói, nguyện cùng Phương Kỷ gia chung nhau tiến thối. Đỗ Thiếu Phủ vừa nghiêm nghị nói, trong lòng bao nhiêu có thể đoán được một ít, sợ là sẽ phải cùng danh gia có quan hệ, pháp gia cùng Ma Hoàng điện cũng xông qua, cũng không ở ư đi danh gia một chuyến, được. Thiên Mục Thần Thụ gật đầu một cái, Hỏa Lôi lão tổ không biết có thể có phiền toái. Đỗ Thiếu Phủ phủ hữu nhiều chút lo lắng. Hỏa Lôi lão tổ bị kia đại ma ngăn trở ngăn cản, kia đại ma hoàng có thể không phải bình thường cường, yên tâm đi, lấy kia lão gia thủ đoạn, cho dù là kia ma thần tự mình xuất thủ đều là không dễ dàng có thể giữ lại được hắn. Thiên Mộc thần thụ lơ đễnh. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ vừa ngược lại yên tâm một ít, nhưng Hỏa Lôi lão tổ chưa có trở về, liền vẫn sẽ có nhiều chút lo lắng. Đừng lo lắng, kia lão gia hỏa đã trở lại. Thiên Mộc thần thụ đột nhiên cười một tiếng đối Đỗ Thiếu Phủ vừa nói, ta đang muốn tìm kia lão gia hỏa thương lượng một ít sự tình. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Mộc thần thụ bóng người đã biến mất ở rồi trong đại điện. Đỗ Thiếu Phủ vừa, Đỗ Đình Hiên các loại, chờ, chỉ có thể cười khổ, ngược lại rốt cuộc yên tâm đi xuống. Ngay sau đó rời đi đại điện, Đỗ Thiếu Phủ vừa ở Đỗ gia trong thiên điện gặp được sư phụ Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi, hành lễ sau khi, nhìn trước mắt giờ phút này mang theo tang thương gương mặt, vẫn thương tiếc, mấy năm nay sư phụ chịu khổ sợ là không nhẹ, tiểu tử ngốc, thầy ngược lại không có được khổ gì đâu, ngược lại là lấy được không ít chỗ tốt, nếu không sẽ không đột phá nhanh như vậy, đây cũng là phải cảm ơn ma giáo rồi. Hạ Hầu Phong Lôi cười nói, giờ phút này tâm tình thật tốt, cũng đã lần nữa lau mặt chải tóc, đổi một món mới bào, tang thương trên khuôn mặt, vẫn là có thể loáng thoáng thấy được đã từng năm xưa thần vũ, quanh, làm tiếng nói rơi xuống, Hạ Hầu Phong Lôi khí tức quanh người rung một cái, một cổ sáng chói lôi quang ngọn lửa ở lòng bàn tay bay lên, có thể thiêu hủy hư không, bán thánh linh phù sư, đóng ngoặc vuông, cảm giác giờ phút này sư phụ khí tức trên người, Đỗ Thiếu Phủ vừa thật đúng là có nhiều chút giật mình. Sư phụ lại đến bán thánh linh phù sư tầng thứ, mà lúc trước bị ma giáo mang đi đang lúc, sư phụ vẫn chỉ là vừa mới đặt chân cửu tinh linh phù sư mà thôi, bực này tiến bộ đích xác là quá mức kinh người. Ma giáo tự hồ có biện pháp bồi dưỡng ra linh lôi, muốn ở trên người của ta bồi dưỡng ra mới 3.000 dao động cách lôi hồn loại, vì vậy ném vào không ít thiên tài địa bảo, ngược lại trong lúc vô tình để cho ta liên tiếp đột phá. Hạ Hầu Phong Lôi cười nói, nhưng trong nụ cười bao nhiêu mang theo chút cười khổ ý. Đỗ Thiếu Phủ phủ hữu nhiều chút dao động nhà, ma giáo thật có thể bồi dưỡng ra linh lôi hồn loại sao, khó trách sư phụ như vậy bị ma giáo coi trọng, còn do kia cửu ma hoàng thân tự trấn thủ, kia quỷ dị thạch trụ lên màu đen phù lục bí văn liên điều giống như là năng lượng đang chấn động, liên tiếp sư phụ đầu nguyên thần, nguyên lai là muốn bồi dưỡng ra mới 3.000 dao động cách lôi hồn loại, đúng rồi sư phụ, 3.000 dao động cách lôi hồn loại vẫn còn ở trên người của ta, sư phụ không đáng ngại, vật quy nguyên chúa. Ngay sau đó Đỗ Thiếu Phủ vừa ra phục hồi tinh thần lại, 3.000 dao động cách lôi hồn loại một mực ở trên người của mình, giờ phút này tự mình trả lại cho sư phụ, linh lôi hồn loại đối với dung hợp linh lôi người mà nói quá mức trọng yếu, ha ha, Hạ Hầu Phong Lôi cười một tiếng, thủ ấn ngưng kết, trong mi tâm một vệt dịch thấu trong suốt hừng hực lôi quang ngọn lửa xông ra, khí tức nóng bỏng đáng sợ, 3.000 dao động cách lôi hồn loại, Đỗ Thiếu Phủ vừa không nhịn được kinh hô thành tiếng. Đây rõ ràng là có 3.000 dao động cách lôi hồn loại khí tức, ma giáo thật có thể bồi dưỡng ra linh lôi hồn loại. Đỗ Thiếu Phủ vừa kinh ngạc nhìn Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi, trong lòng chấn động vô cùng, ma giáo lại có thể thật bồi dưỡng ra 3.000 dao động cách lôi hồn loại. Nghe vậy, Hạ Hầu Phong Lôi lắc đầu một cái, thu liễm lại trong mi tâm sáng chói lôi quang ngọn lửa. Đối Đỗ Thiếu Phủ vừa nói, linh lôi hồn loại há là nhân lực muốn bồi dưỡng là có thể bồi dục, bởi vì trên người của ta có 3.000 dao động cách lôi. 3.000 dao động cách lôi cũng đã sớm cùng ta dung vào nhất thể, vì vậy mới có cơ hội bồi dưỡng ra mới linh lôi hồn loại đến, còn kém một ít, trên người ta còn không phải chân chính ở 3.000 dao động cách lôi hồn loại, nhưng cũng không xa, thì ra là như vậy. Đỗ Thiếu Phủ vừa khiếp sợ tâm tình bình phục không ít, nhưng cái này cũng đã rất nghịch thiên, không nghĩ tới ma giáo còn có bực này thủ đoạn, sư phụ trong cơ thể 3.000 dao động cách lôi hồn loại còn chưa thành, 3.000 dao động cách lôi hồn loại tự mình trả lại cho sư phụ. Đỗ Thiếu Phủ vừa mở miệng, không, Hạ Hầu Phong Lôi mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ vừa, sau đó khẽ ngẩng đầu, trong mắt có lôi quang ngọn lửa ba động, đạo, mới 3.000 dao động cách lôi hồn loại, có lẽ là ta đặt chân thánh cảnh cơ hội. Nói xong, Hạ Hầu Phong Lôi cúi đầu, vỗ Đỗ Thiếu Phủ vừa bả vai, đạo, dung hợp 3.000 dao động cách lôi hồn loại đi, thầy lưu chi vô dụng, ngươi yêu cầu gia tăng thực lực, linh lôi hồn loại đối với ngươi hữu dụng. Sư phụ, ta, Đỗ Thiếu Phủ vừa biết đạo sư phụ cử động lần này bao nhiêu là cùng tự có không ít quan hệ, mặc dù mình thật đúng là yêu cầu dung hợp toàn bộ linh lôi hồn loại, nhưng như vậy dung hợp sư phụ 3.000 dao động cách lôi hồn loại, trong lòng quả thực khó an, thầy trò chúng ta giữa, sẽ không yêu cầu khách khí, mới 3.000 dao động cách lôi hồn loại, ta sớm muộn có thể chân chính để cho thành hình, đến lúc đó, thầy cũng có thể bao nhiêu lẫn nhau giúp ngươi một tay, Khí Tôn cắt đứt Đỗ Thiếu Phủ vừa nói. Bình tĩnh mà đạo, hắn biết Đỗ Thiếu Phủ vừa mỗi dung hợp một loại linh lôi hồn loại, thực lực là có thể gia tăng không ít, mà lần này tự trong tay ma giáo thoát thân, mặc dù thời gian còn không dài, nhưng bên ngoài hết thảy, để cho đều là âm thầm rung rung, đặc biệt là Thế Thiên Một Thần Thụ, Đỗ Thiếu Phủ vừa, Cửu Ma Hoàng các loại, chờ, thực lực, ngay cả Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu cũng đặt chân đến thánh cảnh, trong lòng của hắn rất rõ, lấy thực lực của hắn bây giờ, sau này chỉ có thể trở thành đệ tử mình gánh nặng, thân là sư phụ, vô pháp tướng giúp đệ tử của mình, mà thân là người tôn thiên tư, thân là khí tôn, hắn cũng có ngạo khí của mình, thánh cảnh đã không phải là trong truyền thuyết mới tồn tại cảnh giới, hắn Hạ Hầu Phong Lôi, cũng nhất định có thể đặt chân thánh cảnh. Đỗ Thiếu Phủ vừa không nói thêm gì nữa, nếu là sư phụ có thể chân chính để cho 3.000 dao động cách lôi hồn loại thành hình, cái này cũng đích xác là không thể tốt hơn nữa. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ vừa mắt thấy hướng ngoài điện, quay đầu hướng khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi cười một tiếng, đạo, sư phụ, đệ tử cho ngươi một cái ngạc nhiên. Theo Đỗ Thiếu Phủ vừa tiếng nói rơi xuống, hai bóng người trực tiếp bước vào đại điện, một nam một nữ, thần sắc dồn dập vội vã, nam 4-5 tuần bộ dáng người, ngũ quan giống như điêu khắc. Lúc còn trẻ nhất định là tuấn mỹ tuyệt luân không dứt, tử sắc dài khẽ nhúc nhích, tử sắc hoa văn trường bào phát động, khí chất bất phàm, lộ ra một loại cao quý vương giả chi khí, đủ để cho vạn thú run rẩy. Nữ tử một tịch xanh đậm cung trang quần dài vĩ đất, tuy là trung niên, nhưng khí chất thoát tục, như không nhiễm phàm trần. Mà hai người, cũng chính là Thiên Tuyền Điện Điện chủ Ngọc Tiên Tử cùng Khai Dương Điện Điện chủ Tử Thiên Tôn, Cửu Ma Hoàng thối lui sau khi, Đỗ Thiếu Phủ vừa chính là Mịch Thiên Hào tự mình đi mời ở sư bá Ngọc Tiên Tử cùng sư thúc Tử Thiên Tôn. Mịch Thiên Hào cũng chưa từng nói cho Ngọc Tiên Tử cùng Tử Thiên Tôn cái gì sự tình, chỉ nói là Đỗ Thiếu Phủ phủ hữu việc gấp muốn mời. Ngọc Tiên Tử cùng Tử Thiên Tôn thấy Mịch Thiên Hào tự mình đi trước, một bộ thần sắc thông thông bộ dáng, còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn, gấp sẽ tùy Mịch Thiên Hào xé hư không tới. Mà khi hai người nhảy vào thiền điện, trước tiên gặp được tại chỗ thân ảnh quen thuộc. Hai người rơi xuống đất bước chân chợt cứng lại, gương mặt thần sắc từ dồn dập đến khiếp sợ đến ngạc nhiên, sau đó chuyển đổi thành kinh hỉ, mắt nhìn nhảy vào trong điện hai bóng người, khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi ánh mắt cũng nổi lên ba động, tang thương trên khuôn mặt có chút khẩn trương, vui sướng. Đỗ Thiếu Phủ vừa mắt lộ ra nụ cười, lặng lẽ đang lúc thối lui ra đại điện, lúc này, sư phụ cùng nhị sư bá, sáu sư thúc hẳn có rất nhiều phải nói, đi. Thiền điện bên ngoài, Đỗ Thiếu Phủ vừa đắp Mịch Thiên Hào bả vai nói, đi đâu? Mịch Thiên Hào nhìn xéo Đỗ Thiếu Phủ vừa mới mắt, đi xem một chút Bất Tử Thảo cùng Động Minh Thảo, thuận tiện lần bế quan. Đỗ Thiếu Phủ vừa nói, chương 2239, Thanh Trừ Ma Khí. Hoang Quốc Thạch Thành, đã từ lâu là các phương mật thiết chú ý chi địa, Cửu Ma Hoàng hiện thân Thạch Thành tin tức như vậy, trong thời gian ngắn nhất truyền đến bên trong thế lực khắp nơi. Tin tức như vậy cũng như là phong bão quét sạch mở đi ra, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ mấy người thế mà xông Ma Giáo Ma Hoàng Điện, cứu trở về khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi đám người, lá gan thật đúng là quá lớn a. Nghe nói Ma Giáo những Ma Hoàng đó thế nhưng là cường hãn cực kỳ kinh khủng, nghe nói Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ còn đánh chết Ma Giáo Ngũ Đại Ma Sứ, Thạch Thành phía trên, lực chiến Cửu Ma Hoàng, trời ạ, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ thế mà mạnh đến tình trạng như thế, lúc trước Ma Giáo cùng Quang Minh Thần Đình diệt Thất Tinh Điện, chẳng biết tại sao mang đi khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi các loại, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đây là đang trả thù. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng là khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi đệ tử, lấy cái kia tính cách của Ma Vương, tự nhiên chắc là sẽ không bỏ qua. Truyền ngôn Ma Giáo vô cùng cường đại, sẽ để cho thế gian này hóa thân ma vực, xem ra cũng có chút nói quá sự thực. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, liền xông Ma Hoàng Điện, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Các phương nghị luận ầm ĩ, vì đó sôi trào. Ngồi xếp bằng Càn Tinh Tôn giả mở ra hai con ngươi, mắt như tinh thần, lờ mờ không gian, ma khí ba động, nơi xa ẩn ẩn truyền ra thú hống cùng quỷ khóc thần hào thanh âm, tự dưng khiến người ta run sợ, cung điện màu đen, tráng lệ thương cổ, nguy nga hùng vĩ, quỷ dị khiếp người, trên đại điện thủ, đại ma hoàng người lùn trên người vậy bao vây lấy vảy màu đen quỷ dị, tràn ngập ma khí, tóc đen sóng vai, hai tay rủ xuống tới hai đầu gối, khô héo hai tay lộ ra hắc ám chi sắc. Có quỷ dị 12 cây nhọn ngón tay, tựa như quỷ trảo. Giờ phút này đại ma hoàng khuôn mặt rất âm trầm, mắt thấy Cửu Ma Hoàng, thanh âm hải hải, nói, ngươi quá coi thường tiểu tử kia, là ta khinh thường, còn có lão thủ kia nhúng tay, lần sau ta sẽ tự tay giải quyết tiểu tử kia. Cửu Ma Hoàng hung hăng không thôi, một lần này đã kích đối với hắn cũng không phải là ít, vốn cho là nguyên thần thoát khốn về sau, có thể tung hoành thế gian này, nhưng chưa từng nghĩ lần này ăn lớn như vậy một lần xẹp. Thế gian này còn có mấy cái khó dây dưa ở nhà băng, không phải quá tốt đối phó. Đại ma hoàng con ngươi hiện ra hàn ý, hỏa lôi tử ở trước mặt của hắn một dạng nghênh ngang rời đi, không thể làm gì, còn có cái kia đông tiên nam nho tây yêu bọn người ở tại đời, ma thần đã nhanh khôi phục, đến lúc đó giải quyết chung đi, không kém điểm ấy thời gian, đến lúc đó chính là tử kỳ của bọn hắn. Đại ma hoàng trầm giọng nói, thanh âm quanh quẩn trống rỗng bên trong đại điện, thạch thành, hoàng cung chỗ sâu, lúc trước mai táng đổ thiếu phủ mộ phần, giờ phút này đã hào quang lóa mắt, năng lượng ba động, bất tử thảo cùng động minh thảo tươi tốt mở rộng, bao trùm liên miên tường cao, tư dưỡng toàn bộ thạch thành, động minh thảo bên trong, giờ phút này cùng tôn, cửu mệnh tôn giả, càng tinh tôn giả ba người ngồi xếp bằng, trên người bị động minh thảo lá bao khỏa, từng lớp năng lượng vô hình ba động, đóng ngoặc vuông, phần phật, từ ba trong cơ thể con người, từng luồng hắc sắc ma khí từ trong cơ thể nộ lan tràn ra, sau đó ở trên động minh thảo dần dần tiêu nhạt, động minh thảo, có thể chỉ toàn linh đài, trấn tất cả chư tà, là trọng bảo bên trong trọng bảo, đối với người tu hành mà nói, giá trị không cách nào cân nhắc, Đỗ Thiếu Phủ đem cùng tôn, cửu mệnh tôn giả ba người để vào nơi đây, chính là để động minh thảo trấn áp cùng gột rửa đại sư bá cùng hai vị sư thúc trong cơ thể ma khí, ba vị sư bá sư thúc ma khí ảnh hưởng tới nguyên thần, ban đầu ở ma hoàng điện, Đỗ Thiếu Phủ chỉ là đem trấn áp, cũng không từng trừ tận gốc, ma khí ảnh hưởng tới nguyên thần. Muốn trừ tận gốc quá khó khăn, lấy Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này thực lực tu vi, cũng không dám cho rằng có tự tin 100%, huống chi là những người khác. Tư tư, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, trong mi tâm có ngân kim sắc hồ quang điện ba động, lướt vào cùng tôn mi tâm. Giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận từng ly từng tí, không dám chút nào chủ quan, động minh thảo trấn áp gột rửa ba vị sư bá sư thúc còn chưa đủ, linh lôi là những thứ này ma khí khắc tinh, cả đội nguyên thần. Muốn trừ tận gốc ba vị sư bá sư thúc trong nguyên thần ma khí, động minh thảo không chừng có thể hoàn toàn thành công, thời gian cũng sợ là cực kỳ dài lâu, tăng thêm trong cơ thể mình nhiều loại linh lôi, mới có thể làm ít công to, nhưng cái này quan hệ đến nguyên thần, trong đó bất luận cái gì một tia nho nhỏ sai lầm, hậu quả đều là cực kỳ nghiêm trọng, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ như dẫm trên băng mỏng, khống chế trong nguyên thần linh lôi, thận trọng tiến vào cùng tôn trong nguyên thần, cùng tôn trong nê hoàng cung. Nguyên thần như là một đạo thu nhỏ thân ảnh, giờ phút này toàn thân lộ ra hắc vụ ma khí, lộ ra vẻ dữ tợn, mặc dù bị động minh thảo năng lượng gột rửa, có ma khí tại tiêu nhạt, nhưng tốc độ quá mức chậm chạp, có thể hay không trừ tận gốc, cũng vẫn là không thể biết được. Theo Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần tiến vào, cùng tôn nguyên thần hai con ngươi lập tức nổi lên huyết hồng chi sắc, càng dữ tợn, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ muốn đánh giết mà tới. Đỗ Thiếu Phủ đã sớm chuẩn bị, trong nguyên thần linh lôi trải rộng ra, hóa thành lồng giam, bốn phương tám hướng đem nguyên thần bao phủ trong đó, đem trấn áp, cái này nhìn như đơn giản, kỳ thực vô cùng khó khăn, lực đạo quá lớn, dễ dàng làm bị thương sư bá nguyên thần, nhẹ thì ảnh hưởng sư bá cuồng tôn sau này tu hành, nặng thì trọng thương hắn nguyên thần, thậm chí có tính mệnh chi hiểm. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần đủ cường đại, cẩn thận từng ly từng tí, hữu kinh vô hiểm, đem cuồng tôn nguyên thần trấn áp, ngân kim sắc hồ quang điện ba động, một sợi linh lôi đem nguyên thần bao khỏa, tư tư, trong chốc lát, ma khí nổi lên trận sương mù, phát ra tiếng vang quỷ dị, hắc sắc phù lục bí văn phá toái ma diệt, ma khí đang bị phá hủy, động minh thảo bên trong, giờ phút này cùng tôn, cửu mệnh tôn giả, càng tinh tôn giả ba người ngồi xếp bằng, trên người bị động minh thảo lá bao khỏa, từng lớp năng lượng vô hình ba động, nhìn thấy như thế, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần lúc này mới buông lỏng một chút, nhưng là y nguyên không dám khinh thường. Tiếp tục mà làm, như thế trọn vẹn sau một canh giờ, cùng tôn nguyên thần khôi phục như thường, lại không ma khí hắc vụ, óng ánh trong suốt, nguyên thần hai con ngươi cũng khôi phục thanh tịnh, có chút hùng hồn lực lượng nguyên thần ba động, hô, hai canh giờ tả hữu, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn thu liễm, một ngụm trọc khí phun ra, sắc mặt cũng mang theo tái nhợt chi sắc, nhưng trên mặt lại là nổi lên ý cười, sau cùng thất sư thúc càng tinh tôn giả trong nguyên thần ma khí cũng thanh trừ sạch, đại công cáo thành, suy suy. Ngồi xếp bằng càng tinh tôn giả mở ra hai con ngươi, mắt như tinh thần, lão thất, đã thanh trừ ma khí cùng tôn, cửu mệnh tôn giả chờ ở một bên, thấy thế kích động đại hỉ không thôi, hài tử, vất vả ngươi, càng tinh tôn giả đứng dậy mở miệng, ma hoàng trong điện ngắn ngủi thanh tĩnh, biết phát sinh sự tình, là đệ tử để ba vị sư bá sư thúc chịu khổ. Đỗ Thiếu Phủ hơi có vui mừng, hữu kinh vô hiểm. Ba vị sư bá sư thúc trong nguyên thần ma khí tại động minh thảo cùng linh lôi tác dụng dưới triệt để thanh trừ, càng làm cho Đỗ Thiếu Phủ không có nghĩ tới là Những năm gần đây ba vị sư bá sư thúc rơi vào trong tay ma giáo, thực lực lại là tiến bộ quỷ dị không ít, đều là đến rồi giới vực cảnh cấp độ. Đỗ Thiếu Phủ suy đoán, đây hết thảy tựa hồ là cùng những ma khí kia có quan hệ, tại ma hoàng trong điện thời điểm, bị ma khí ảnh hưởng, ba vị sư thúc sư bá liên thủ thực lực càng mạnh. Một lát sau, trong đại điện, Khí Tôn, Ngọc Tiên Tử, Tử Thiên Tôn, cùng tôn mấy người gặp mặt, tất nhiên là tránh không được một phen kinh hỉ cùng kích động. Qua nhiều năm như vậy, đều là không nghĩ tới còn có gặp mặt lại một ngày. Lão Tứ, ngươi thu tốt đệ tử, ta Thất Tinh Điện tân hỏa bất diệt, đem đại hưng. Tử Thiên Tôn vui sướng, mọi người rốt cục đoàn tụ. Những năm gần đây Thất Tinh Điện cũng lần thứ hai quật khởi, thế hệ trẻ tuổi bên trong Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ mấy người cũng đều là tiến bộ kinh người. Đây hết thảy tất nhiên là không thể rời bỏ Hoang Quốc ủng hộ. Nếu là Lão Tam vẫn còn, có thể thấy được hiện tại, cũng cần phải sẽ rất cao hứng đi. Ngọc Tiên Tử nói ra, thế gian này còn có mấy cái khó dây dưa ở nhà băng, không phải quá tốt đối phó. Nghe vậy, mọi người đều là lâm vào trong bi thương, đang tôn lúc trước tự bạo, hạng gì thảm liệt. Sư phụ, sư bá, sư thúc, Quang Minh thần đình đã không còn, ma giáo cũng cuối cùng cũng có một ngày vì Tam sư bá thù trả giá đắt. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, lúc trước Tam sư bá tự bạo, Ngũ sư thúc liều chết thi triển không gian võ mạch đem chính mình cùng Tiểu Tinh Tinh đưa tiễn, Thất Tinh Điện đệ tử tử thương vô số, thảm liệt một màn còn rõ mồn một trước mắt. Hài tử, những năm gần đây làm khó dễ ngươi. Hạ Hầu Phong lôi vỗ Đỗ Thiếu Phủ bả vai, khuôn mặt hiển hiện một vòng vui mừng tiếu dung. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2240, khống chế. Chống đỡ lấy Thất Tinh Điện, còn có Hoang Quốc, Thiên Vũ Học Viện các loại, đều là Đỗ Thiếu Phủ một người. Hạ Hầu Phong lôi làm sao biết không biết nhiều như vậy gánh nặng đặt ở một cái kỳ thật còn non nớt trên bờ vai mệt bao nhiêu. Hạ Hầu Phong lôi vui mừng, đệ tử của mình làm được, một người nâng lên tất cả gánh nặng, Hoang Quốc, Thất Tinh Điện, Thiên Vũ Học Viện mấy người những năm gần đây càng ngày càng thịnh vượng, cái này nếu là hắn, cũng tuyệt đối khó mà làm đến. Chúng ta già rồi, lạc hậu, là thiên hạ của người trẻ tuổi, cùng tôn mở miệng, cũng là mắt hiện vui vẻ cùng vui mừng. Không cần không lâu, sư bá sư thúc tất nhiên cũng có thể đặt chân cảnh giới cao hơn, Thất Tinh Điện y nguyên còn muốn sư bá sư thúc tọa trấn. Đỗ Thiếu Phủ cười, mặc dù Tam sư bá Đan Tôn đã không có khả năng phục sinh, nhưng nhìn mấy vị sư bá sư thúc đã đoàn tụ, trong lòng cũng phá lệ cao hứng, cái này trong lòng đệ nhị cái cọc tâm sự xem như giải quyết xong. Bồi tiếp mấy vị sư bá cùng sư thúc hàn huyên một hồi, Đỗ Thiếu Phủ chính là rời đi trước, hồi hậu viện lại bồi tiếp mẫu thân hàn huyên một hồi, nương muốn bế quan một đoạn thời gian. Hàn Ngạo Đồng nói ra, Hoang Quốc bây giờ nhìn lại là như nhật trùng thiên, cường giả như mây, nhưng Hàn Ngạo Đồng trong lòng rất rõ ràng, trên thực tế hiện tại Hoang Quốc lại là nguy cơ tứ phía, cường địch vần quanh, nếu không phải đặt chân thánh cảnh, nàng căn bản là không cách nào nhúng tay giúp đỡ được gì, giống như lần này ma giáo cửu ma hoàng đột kích, tiến về ma hoàng điện cứu giúp tại Khí Tôn các loại, nàng suy nghĩ nhiều có thể cộng đồng tiến thối, được, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đại kiếp liền tới lâm, mẫu thân muốn bế quan, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên không có ý kiến, tại nơi đại kiếp trước đó, thực lực càng mạnh một điểm, đến lúc đó tự vệ cơ hội cũng liền nhiều một phần, lập tức, Đỗ Thiếu Phủ nhớ tới một việc, nói với mẫu thân, nương, ta đây có một thiên công pháp, có thể tăng lên lực lượng nguyên thần, có lẽ đối với nương tu vi có chỗ trợ giúp. Đỗ Thiếu Phủ biết mẫu thân là linh phù sư, pháp gia linh căn cũng cực kỳ thần bí cường đại, mà bản thân tu luyện thần bí kia tàng thiên công pháp, đối với lực lượng nguyên thần có chỗ tốt rất lớn, đại ca chân thanh thuần cũng tu luyện, hiệu quả kinh người, những năm này mới có thể liên tiếp đột phá, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ muốn để mẫu thân cũng tu luyện. Hàn Ngạo Đồng nghe vậy, khẽ gật đầu, không có cự tuyệt, cùng con trai mình tự nhiên là không có cái gì hiếu khách tức giận. Bất quá khi Đỗ Thiếu Phủ đem thần bí kia tàng thiên công pháp tại chỗ giao cho Hàn Ngạo Đồng về sau, Hàn Ngạo Đồng sắc mặt đã hiện lên vẻ kinh sợ, quá bất phàm, ta hiện tại liền muốn bế quan. Hàn Ngạo Đồng chấn kinh, lấy nàng kiến thức cùng nhãn lực, làm sao lại không biết công pháp này chỗ tốt, vì đó đại hỷ, lập tức liền muốn bắt đầu bế quan. Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể lập tức an bài mẫu thân tiến đến bế quan. Đêm, mực lam mực xanh ngày, giống trải qua thanh tịnh nước trong veo gột rửa qua, sạch sẽ nhu hòa trang nghiêm. Tối nay không có mây trôi, trăng mờ ngôi sao rõ, vạn dặm một bích bầu trời, lập lòe nhấp nháy ánh sao sáng, giống như vô biên lam gấm bên trên vẫy in đếm không hết ngọc vỡ tiểu hoa. Đêm lạnh, Đỗ gia đình viện, tinh quang nhẹ nhàng mà bay lả tả vào. Đỗ Đình Hiên thân ảnh thẳng tắp, mắt thấy bầu trời đêm chỗ sâu, âm thầm con ngươi ngưng lại, khẽ thở dài, thật là bình tĩnh đêm, nhưng thế gian này yên tĩnh sợ là sẽ không còn có bao lâu, chí ít, Hoang Quốc sẽ kiên trì đến cuối cùng. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tiến lên, cùng Đỗ Đình Hiên cùng nhau mà đứng, phụ tử đã đồng dạng cao, tiếp xuống có tính toán gì, thời gian sợ là không nhiều lắm, ta Đỗ gia tiên tổ cùng lúc trước cái kia một trận đại kiếp có vô cùng quan hệ, ma giáo đến lúc đó cái thứ nhất tìm, sợ chính là chúng ta Đỗ gia. Đỗ Đình Hiên ngoái nhìn quay người, thời gian đã không nhiều lắm, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt tối ngưng, thời gian thật là đã không nhiều lắm, mặc dù mình đã đặt chân thánh cảnh, nhưng muốn cùng ma giáo so sánh, còn chênh lệch thực sự quá xa, cửu đại gia, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, đều có vào đơn độc không gian, nghe đồn cái kia cửu đại gia, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc vờ vờ, là có khả năng có thể chỉ lo thân mình. Đỗ Đình Hiên lo lắng, nếu là đại kiếp đến, Đỗ gia trong khi xong, đem không có đường lui, đóng ngoặc vuông, trì hoãn lâu như vậy, có một số việc cũng phải đi làm. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, đối với Đỗ Đình Hiên nói, Đỗ gia cũng không phải không có một chút đường lui, so với cửu đại gia những không gian đó đến, chỉ mạnh không kém. Sưu sưu, một lát sau, mấy đạo thân ảnh thừa dịp ánh trăng phá không, hướng phía Thần Hoang Đại Lục mà đến. Hôm sau hoàng hôn, Thần Hoang Đại Lục, ầm ầm, mặt trời chiều ngã về Tây, hào quang già thiên, bỗng dưng, Trân Cách cách Thần Hoang Đại Lục vì đó hoảng sợ rung động, tựa như thiên địa cùng vang lên, ù ù, Thần Hoang Đại Lục chỗ sâu, đột nhiên hào quang rực rỡ lóa mắt, có to lớn chi khí tựa như phong lôi trận trận, một cổ bành trướng khí tức như hoành khóa thời viễn cổ không tràn ngập ra. Giờ khắc này, toàn bộ Thần Hoang Đại Lục bên trên sinh linh kinh động, nhìn phía bầu trời, nơi đó có hào quang bắn ra, tựa như hoa sen nở rộ, từ trên không trung, có quang mang từ cửu thiên giáng lâm chiếu nghiêng xuống. Phong lôi chi thanh không ngừng, rầm rầm, phù văn sáng chói lóa mắt, vung vải phủ kín bầu trời, sáng chói lóa mắt, như mộng như ảo, rủ xuống thiên địa, tràn ngập cổ lão khí tức, như hỗn độn sơ khai, lộ ra mông lung chi khí. Tại nơi quang mang sáng chói nhất hư không bên trên, Đỗ Thiếu Phủ đạp không mà đứng, thủ ấn ngưng kết, hai mắt nhắm chặt. Giờ phút này, một mảnh không gian bát ngát xuất hiện ở tâm thần của Đỗ Thiếu Phủ nhìn trộm bên trong, như là tâm thần tương liên, trong một ý niệm, có thể nhìn trộm đến bao la không gian bất luận cái gì một góc, bao la vô biên đại địa, các loại hiểm cảnh, đông đảo yêu thú. Đây là thần vực không gian, Đỗ Thiếu Phủ đến đây Thần Hoang Đại Lục, chính là muốn triệt để khống chế thần vực không gian. Lúc trước thần vực không gian vô lượng niết bàn, Đỗ Thiếu Phủ gặp được 3.000 đại thiên thế giới chi chủ một đạo tàn ảnh, chiếm được 3 kiện bảo vật, thứ 3 kiện chính là cái này thần vực không gian, nhưng cần đặt chân thánh cảnh mới có thể khống chế, mà bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân thánh cảnh, chính là vì thần vực không gian mà tới, cửu đại gia vờ vờ. Là có không gian của mình, nội tình thâm hậu, Đỗ Thiếu Phủ một mực nhớ thần vực không gian, có thần vực không gian, đến lúc đó đại kiếp đến, Hoang Quốc cũng có chỗ đường lui, đặc biệt là thần vực không gian bên trong tất cả, đó là đối với tất cả thế hệ trẻ tuổi đệ tử tốt nhất tôi luyện chỗ, đại kiếp liền tới lâm, nhiều tăng cường một điểm, đến lúc đó tự vệ cơ hội là hơn một điểm. Đỗ Thiếu Phủ muốn đem Đỗ gia cùng Hoang Quốc tinh nhuệ đưa lên tiến vào thần vực trong không gian tôi luyện. Đỗ Thiếu Phủ sớm liền được thần vực không gian, giờ phút này mở ra, cũng không khó khăn. Tâm thần tương liên, Đỗ Thiếu Phủ nhìn trộm toàn bộ thần vực không gian, giờ phút này giống như là sinh sinh quán chú ở tại trong đầu của mình vậy. Trong một ý niệm, có thể tâm thần nhìn trộm tứ phương, đồng thời đã có thể khống chế thần vực không gian. Đây là thần vực không gian, mà giờ khắc này, theo cái này Đỗ Thiếu Phủ tới trước Thanh Hồ lão yêu đã gương mặt rung động, hắn tận mắt nhìn đến Đỗ Thiếu Phủ mở ra thần vực không gian, cái này làm sao có thể để hắn không rung động, lúc trước hắn là như vậy len lén tiến vào qua thần vực không gian. Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Đình Hiên bốn người giờ phút này từng cái cũng liên tiếp ngạc nhiên. Đỗ Đình Hiên giờ phút này mới hiểu được Đỗ Thiếu Phủ trong lời nói ý tứ, nguyên lai chỉ là thần vực không gian, nếu là thần vực không gian là Đỗ gia đường lui, đó đích xác là so với cửu đại gia không gian chỉ mạnh không kém. Xùy, sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi mở ra, song đồng chỗ sâu mang theo vui mừng, nhưng là âm thầm có chút nhíu mày. Giờ phút này khống chế thần vực không gian về sau, Đỗ Thiếu Phủ mới phát hiện thần vực không gian mặc dù bị nắm trong tay, bất quá có nhiều thứ lại là không có, nói thí dụ như bảo mệnh phù, còn có nguyên bản tự động tiến vào vực cảnh tu vi tầng thứ áp chế, những thứ này đều đã biến mất. Bất quá ngược lại là cũng có một mặt tốt, thần vực trong không gian, Nguyên bản chỉ có thiên tư hơn người sinh linh mới có thể tiến vào, nhưng bây giờ ngược lại là không có hạn chế, chỉ cần Đỗ Thiếu Phủ đồng ý, toàn bộ sinh linh đều là có thể tiến vào. Cha, ngươi như thế có thể mở ra thần vực không gian. Tiểu Tinh Tinh tiến lên, đen lúng liếng hai con ngươi giờ phút này cũng rất là rung động. Cái này thần vực không gian thế nhưng là cha nàng Long Thần cùng 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cộng đồng chỗ bố trí đưa. Thần vực không gian đã có thể được ta khống chế. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, lập tức cùng Đỗ Đình Hiên, Tiểu Tinh Tinh mấy người nói một lần đại khái tình huống. Cái kia 3.000 đại thiên thế giới chi chủ đã đem thần vực không gian đưa cho mình. Lúc trước 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần bố trí thần vực không gian mục đích cũng chính là ma luyện thế gian này hậu nhân, hy vọng tìm ra một vị hơn người chí tôn. Cục cục, Thanh Hồ lão yêu đảo nuốt nước bọt, hắn thực sự không nghĩ ra được cái này ma vương còn có thể xuất ra kinh người gì chi vật đến, thần vực không gian a, thế mà bị hắn nắm trong tay, đây nếu là truyền ra ngoài, Cửu đại gia, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc mấy người sợ là con mắt đều muốn đầy máu đi. Thần vực không gian cùng lúc trước có chút không giống nhau lắm, ta cần suy nghĩ bố trí một hai, sợ là phải cần một khoảng thời gian, mọi người sợ là muốn trước trở về trấn thủ Hoang Quốc. Đỗ Thiếu Phủ đối với Đỗ Đình Hiên mấy người nói ra, nguyên bản mang mọi người đến, là sợ vạn nhất bản thân còn không cách nào khống chế thần vực không gian, mọi người có thể nghĩ một chút biện pháp, nhưng bây giờ thần vực không gian có nhiều thứ thế nhưng là không có. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm cân nhắc về sau, muốn làm chút bố trí, mà Hoang Quốc hiện tại thực sự cần cường giả trấn thủ, Đỗ Thiếu Phủ không dám có bất kỳ khinh thường nào, vậy chính ngươi cẩn thận. Đỗ Đình Hiên nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ, yên tâm, tại thần vực trong không gian, đủ để tự vệ. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, biết Cửu Quỷ lão cha là lo lắng pháp gia cùng ma giáo nhóm cường giả, nhưng đây là thần vực không gian, chính mình trưởng khống tất cả, Đỗ Thiếu Phủ còn chưa tin pháp gia. Ma giáo nhóm cường giả có thể tùy ý tiến vào 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần bố trí thần vực không gian, trừ phi cái kia ma thần tự mình đến đây đi. Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Đỗ Đình Hiên ngược lại là yên tâm không ít, sau đó đám người rời đi, Hoang Quốc cần cường giả trấn thủ. Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập thần vực không gian, hư không là tia sáng chói mắt cũng biến mất không thấy gì nữa, tất cả như là không có sinh qua đồng dạng. Đây là thần vực không gian cửa ra vào. Thần vực không gian thân ở thần hoang đại lục bên trên, Đỗ Thiếu Phủ có thể khống chế thần vực không gian, nhưng là không có cách nào đem thần vực không gian đem đến Hoang Quốc đi. Theo ma vương Đỗ Thiếu Phủ đại náo pháp gia, mạnh mẽ xông tới ma hoàng điện chấn động 36 cửu châu về sau, thế gian ngược lại là lại bình tĩnh lại, không có cái gì sóng gió lớn, cửu đại gia mấy người cũng vẫn không có bất kỳ động tác gì. Bất quá loại an tĩnh này, các phương đều trong lòng rõ ràng, đây chỉ là bão tố đi tới điềm báo. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.